Chương 171, Liễu Văn Ngạn trở về. Bận rộn một đêm, đi ra Triệu lão sở nghiên cứu, đã sắc trời sáng rõ. Các học viên cũng bắt đầu lên lớp. Thời khắc này Tô Vũ còn tại quan sát trong đầu cái kia chùy nhỏ tử, rất bá đạo, à, thậm chí đều đem thần văn chiến kỹ phác họa tiểu đao cho lần qua một bên. Lợi hại. Đương nhiên, thần văn chiến kỹ là chính Tô Vũ phác họa, mà cái này chùy nhỏ tử, đến từ một vị Lăng Vân thất trọng, năm đó Lăng Vân cửu trọng, cường giả. Vạn sự sẵn sàng. Lúc này Tô Vũ mới cảm thấy mình hết thảy đều chuẩn bị xong, tiếp xuống, liền là hắn nhanh chóng tiến bộ giai đoạn. Nhìn ý chí chi văn, phác họa thần văn, cường hóa ý chí lực tiến vào vạn thạch. Về phần vạn thiên thánh tìm hắn, không cần để ý tới. Tô Vũ không biết đối phương muốn làm gì, đối phương lại mạnh như vậy, kéo một ngày tính một ngày, cái nào thiên sư tổ trở về lại nói, sư tổ không trở lại, vậy liền kéo tới vạn thiên thánh lại tìm hắn thời điểm. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ chuẩn bị đi khi đi học. Đại hạ phủ bên ngoài. Hai ngày thời gian, một cỗ xe nát kéo kẹt điện lái tới. To lớn phủ thanh lôi vào. Hôm nay, an tĩnh dọa người. Thủ vệ thành vệ quân nhau nhau thổi lui đến hai bên, bốn phía, từng đội long võ vệ cường giả ra mặt, dẫn dắt hoàn người khác đi lối đi khác vào thành. Lớn nhất con đường kia, giờ phút này không người thông hành. Miệng cống một bên, từng vị cường giả đứng lặng. Có người toàn thân đẫm máu, có người lệ rơi đầy mặt, có người đầy mặt thổn thức, có người mong mỏi cùng trông mong. Tới. Trong đám người, có người hô nhỏ một tiếng. Xe nát tại phía trước dừng lại, vương phủ trưởng đi xuống xe, nhìn một chút phía trước đám người, cười khăn một tiếng, lui sang một bên. Trong xe, Liễu Văn Ngạn mở mắt ra. Cất bước xuống xe, nhìn về phía trước kia hơn 10 vị lão hữu, bỗng nhiên có chút muốn xoay người chạy xúc động. Ta trở về. 50 năm. Ta lần nữa đi vào đại hạ phủ thành, lão sư ta trở về. Thế nhưng là, ta cũng không phải là lấy vô địch chi tư trở về. Cùng lúc đó, khoảng cách nơi, đây không xa, một lầu nhỏ bên trên, cũng là từng vị cường giả đứng lặng yên lặng nhìn chăm chú lên bên kia, có sắc mặt trắng bệch tại các lão, có một mặt phức tạp tôn các lão, có cửu thiên học phủ người, cũng có vấn đạo học phủ người. Một bên khác còn có một đám người, có dục cường thự người, có chiến tranh học phủ người, cũng có quân đội người. Một đám người yên lặng nhìn chăm chú lên lối vào. Nhìn xem cái kia tóc hoa dâm lão nhân, 50 năm trước, hắn rời đi thời điểm, chính là phong nhã hào hoa thời điểm. Bây giờ trở về, đâu còn có phong thái năm xưa. Chấm chấm chấm. Lối vào. Liễu Văn Ngạn nhìn xem vị kia, vị đã nhanh muốn không nhận ra lão hữu, nhếch miệng cười cười, cười có chút đắng chát chát. Ta, trở về. Trở về liền tốt. Trước đó cùng Ngô Nguyệt Hoa cùng một chỗ chặn đường tôn các lão vị kia trung niên, nhe răng cười, y hệt năm đó. Trở về liền tốt, đã sớm nên trở về tới. Ngô Nguyệt Hoa ngạo nghễ đứng lặng, nhìn xuống lão già kia, thay đổi rất nhiều. Cùng năm đó tuyệt không giống. Lần trước thấy một lần, còn không có quá nhiều cảm xúc, hôm nay lại nhìn, lại hồi tưởng 50 năm trước, ở đây tiễn biệt hắn, hẳn là một phen tư vị ở trong lòng. Còn biết trở về. Một tiếng nói không nên lời là oán trách hay là đau lòng nói ra, bên người mấy người cười trộm. Thương cảm, dần dần mất đi. Trở về liền tốt. Còn có thể sống được trở về liền tốt. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía tứ phương, thấy được bên kia tôn các lão, thấy được bên kia dục cường thự nhân viên, cũng nhìn thấy long võ vệ, càng thấy được xa xa hạ hầu gia, hồ tổng quản. Khẽ gật đầu, đắng chát biến mất, mang theo ý cười, hướng tứ phương chào hỏi một tiếng. Đi, đi Nhược Lăng kia, ta đi xem hắn một chút. Nói, cất bước hướng một phương đi đến. Không có quá nhiều khách sáo, vượt qua những cái kia chờ đợi người, hướng thành nội đi đến, 18 trung học Trương Nhược Lăng Mai Cốt chi địa. Nơi đó chôn giấu lấy một vị năm đó yêu nghiệt thiên tài, mấy người biết được. Ngô Nguyệt Hoa đám người, nhao nhao lạc hậu một bước đuổi theo. Y hệt năm đó. Dù là hôm nay nơi đây, sơn hải nhiều người, dù là người kia chỉ là đằng không. Một đám người, im ắng, yên lặng hướng phía trước đi tới. Tứ phương đều im lặng. Không biết qua bao lâu, có người mở miệng thanh âm truyền vang mà đến, Liễu Văn Ngạn, năm đó ngươi bị Đại Hạ Văn Minh học phủ khu trục từng nói không còn nhập Đại Hạ phủ, cớ gì hôm nay hủy nặc. Ồn ào. Ngô Nguyệt Hoa ánh mắt trong nháy mắt băng hàn. Một tôn cự đỉnh phóng lên tận trời, một tiếng ầm vang, nơi xa, một gò núi nhỏ trong nháy mắt oanh sập. Gò núi sụp đổ, một vị sơn hải đạp không đi ra. Một tay kình thiên, nâng kia cự đỉnh, thản nhiên nói, Ngô Nguyệt Hoa, đừng hơi một tí liền xuất thủ, cái này bạo tính tình, y hệt năm đó. Ngô Nguyệt Hoa nhìn về phía người kia, sắc mặt khó coi. Trong đám người, mấy vị sơn hải ánh mắt lạnh lùng, kích động. Liễu Văn Ngạn cười cười, quay người, nhìn về phía người kia, ấn theo tay, cười nói, nguyên lai là ngươi, còn sống đâu, ta đều cho là ngươi đã sớm chết. Trong hư không, tay nâng cử đỉnh lão nhân bình tĩnh nói, còn sống, tạm thời còn chưa chết, Liễu Văn Ngạn, năm đó hứa hẹn, hiện tại ngươi muốn hủy nặc sao? Liễu Văn Ngạn cười nói, không chuẩn bị hủy nặc, yên tâm, ta không tiến chủ thành, liền đi 18 trông được nhìn lão bằng hữu, đương nhiên, nếu là ngươi, cảm thấy ta đi xem một chút lão bằng hữu cũng không được, vậy ta, liền hủy nặc, ngươi có thể như thế nào? Nói bình tĩnh, nói thản nhiên, ta chính là muốn đi, ngươi có thể như thế nào? Lão nhân không có quản hắn, nhìn về phía bên kia dục cường thượng cường giả, lại nhìn một chút tôn các lão mấy người, đại hạ phủ, nói như thế nào? Dục cường thượng bên này, một vị trung niên đi ra thản nhiên nói, đây là các ngươi ân oán cá nhân, không muốn liên lụy đến đại hạ phủ, cũng không cần liên lụy những người khác. Liễu Văn Ngạn đã là đại hạ phủ người, vậy liền có tư cách ra vào đại hạ phủ không đề phòng. Không đề phòng, bởi vì có cái này lực lượng, ân oán cá nhân. Lão giả ngự khí khẽ biến nói, một năm kia khu trục Liễu Văn Ngạn bọn hắn, nhưng không phải là bởi vì ân oán cá nhân, mà là bởi vì bọn hắn kém chút tan vỡ đại hạ văn minh học phủ. Năm đó Dục Cường Thự đã từng xuống thủ lệnh khu trục bọn hắn, vĩnh thế không được lại về. Trung niên cau mày nói, có sao, ngươi nhớ lầm đi, nói là trả hết nợ nần trước đó, không về được, trước đó đã có người thay hắn trả sạch nợ nần, giờ phút này Liễu Văn Ngạn lại về, Dục Cường Thự không can thiệp. Trả sạch nợ nần. Lão nhân ngưng lông mày nói, ai còn, trả bao nhiêu? Lời còn chưa dứt, một phương to lớn vô cùng con dấu che trời mà rơi. Một tiếng ầm vang, tiếng vang tại trong phạm vi nhỏ vang lên. Bịch một tiếng, lão nhân bị nện lọt vào lòng đất. Một tôn cự đỉnh bị Ngô Nguyệt Hoa triệu hồi, liếc qua vừa mới đại ấn bay ra địa phương, trong lòng thầm mắng một tiếng, kém chút đập bể ta đỉnh. Nói nhảm nhiều quá. Trong hư không có người quát lớn, ân oán cá nhân tự mình giải quyết. Đan Thiên Hạo, ai cho ngươi tư cách chất vấn Dục Cường Thự? Ngươi để Tuần Phá Long tự mình đến hỏi, còn dám chất vấn Dục Cường Thự, ta đập chết ngươi. Lão nhân từ lòng đất bay ra, khóe miệng rướm máu, cũng không tức giận, nhìn về phía chỗ hư không nói, Kỷ thự trưởng, hôm nay cái này một ấn ta thụ hạ, đã các ngươi nói hắn trả sạch vậy liền trả sạch đi, nhưng Liễu Văn Ngạn thiếu nợ, không chỉ có những chuyện này, ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn lấy cái gì đến trả. Lão nhân liếc qua Liễu Văn Ngạn, đạp không mà đi. Liễu Văn Ngạn cười cười, cũng không để ý, hướng nơi xa hư không có chút chắp tay thăm hỏi, cười nói, đa tạ Kỷ thự trưởng. Không người ứng lời nói. Liễu Văn Ngạn không thèm để ý những này, lại nhìn một chút rời đi lão nhân, khẽ thở dài, Đan Thiên Hạo thế mà đều có thể đi vào Sơn Hải Cửu Trọng, gia hỏa này, năm đó ta thế nhưng là rất xem thường hắn, ta dưỡng tính thời điểm, ba chiêu đánh bại hắn, khi đó hắn đều đằng không. Lắc đầu, cảnh con người mất a. Năm đó bại tướng dưới tay đều nhập Sơn Hải Cửu Trọng. Lại nhìn Ngô Nguyệt Hoa mấy người thở dài nói, các ngươi làm sao một cái đều không có nhập Sơn Hải Cửu Trọng. Dù là Ngô Nguyệt Hoa bây giờ cũng bất quá vừa lên núi biển bát trọng. Ngô Nguyệt Hoa lật hắn bạch nhãn, rất chậm sao. Một bên trước đó xuất thủ trung niên nhe răng cười nói, Liễu đại ca, chúng ta dù sao còn trẻ nha. Tuổi trẻ. Liễu Văn Ngạn một mặt thổn thức, không trẻ. 50 năm cũng đã qua. Lại nhìn trung niên, cười nói, Trúc Kỳ, ngươi thực lực gì? Trung niên ngượng ngùng nói, Sơn Hải thất trọng. Vẫn được. Ngô Nguyệt Hoa im lặng, tức giận, nói, đủ rồi a, ngươi một cái đằng không, lời bình cái giờ này bình cái kia, không nhìn tự mình thực lực gì. Những người khác lần nữa bật cười. Liễu Văn Ngạn cũng cười, không cùng nàng so đo, tiếp tục hướng phía trước đi tới, vừa đi vừa nói, ta cảm thấy ta giống như quên một sự kiện, được rồi, mặc kệ. Hắn biết mình quên cái gì? Quên Lão Vương. Cũng tốt, mau đi trở về đi. Chuyện của hắn, Lão Vương lận vào không được. Tại Nam Nguyên, lại làm mấy năm phủ trưởng, về hưu, dưỡng lão, đắc ý, tốt bao nhiêu. Hậu Vương, Vương phủ trưởng Mục đưa đám người bọn họ rời đi, cười cười, lên xe, mở ra tự mình nhỏ xe nát trở về, không có cái gì bất mãn, không vui. Chỉ là có chút đáng tiếc cùng chúc phúc. Đáng tiếc, rốt cuộc không ai nói hắn keo kiệt, rốt cuộc không ai cho hắn vung oan ức. Chúc phúc hắn, tiếp xuống thuận buồm xuôi gió đi. Xe nhỏ chậm rãi rời đi, trước đó xuất hiện thanh niên Lưu Xuyên, yên lặng đuổi theo, hộ tống hắn trở về Nam Nguyên. Một đoàn người, dần dần đi xa. Chấm chấm chấm. Nơi xa. Hạ Hầu Gia nhìn một hồi, cũng quay người rời đi, tiện tay vứt bỏ trong tay vỏ dưa hấu, không thú vị. Không có đánh nhau. Liền đến một cái Đan Thiên Hạo, Đại Chu Văn Minh học phủ phó phủ trưởng, Thần Văn Học Viện viện trưởng. Chu Minh Nhân thế mà không có ra, tốt tiếc nuối, không thấy được vở kịch. Một bên đi xa, vừa nghĩ sự tình, một lát sau, quay người nhìn về phía Hồ Tổng Quản, kinh ngạc nói, ngươi lại đi theo ta sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ Lão Tâm mệt mỏi. Chúng ta một đường, ngươi biết không? Ta không là theo chân ngươi, ta là muốn trở về, biết sao? Ngươi đừng lại tìm ta gốc dạ, có được hay không? Phủ chủ. Thay mặt phủ chủ, gọi Hầu ra. Hầu ra. Hồ lão tâm mệt mỏi, mở miệng nói, lão kỷ có phải hay không đột phá đến nhật nguyệt rồi? Ta làm sao biết? Vừa mới kia một ấn, đan thiên hạo không có ngăn trở, lão kỷ thực lực càng ngày càng mạnh. Thật lợi hại. Hạ hầu ra qua loa gật đầu, vừa đi vừa nói, đáng tiếc không nhìn được vở kịch vạn thiên thánh có phải hay không giam cầm Chu Minh Nhân, nói đào mộ, làm sao không động đậy. Nói, cười ha hạ nói, cái này một đào, tuyệt đối phải đánh, đó mới là vở kịch. Hầu ra, hồ lão thở dài, ngài là phủ chủ, cho dù là đại diện phủ chủ, việc này không phải xem náo nhiệt sự tình, hay là khuyên nhủ Chu viện trưởng từ bỏ tâm tư này đi, bằng không tuyệt đối sẽ gây túi bụi. Hạ hầu ra không hề có thành ý nói, khuyên cái gì, hắn nghe ta, phía sau hắn có tuần phá long chỗ dựa, hắn có thể sợ ta, ta cho ngươi biết, nói đào mộ, đào đến bây giờ không có đào, liền là chờ lấy Liễu Văn Ngạn ra đâu, Liễu Văn Ngạn không ra, hắn đào cái rắm. Hồ lão cau mày nói, ngụy trang, không tính, thuận nước đẩy thuyền sự tình, hắn học sinh trọng thương, thuận tiện đào cái mộ phần, nhìn xem có thể hay không đem họ Liễu móc ra, không phải sao, móc ra sao. Hạ hầu ra cười ha hạ nói, đào Trung Nhược Lăng, suy nghĩ nhiều, đào hắn Liễu Văn Ngạn. Hồ lão khẽ gật đầu, trước đó ta đã cảm thấy không ổn, xem ra đích thật là chờ Liễu Văn Ngạn trở về lại như thế nào, thật chẳng lẽ muốn khai chiến, hầu ra, việc này cũng không thể mặc kệ. Quản A, hạ hầu ra không hề có thành ý nói, ám đấu nhiều năm như vậy, vậy liên minh đấu thôi, đánh nát một phương thổ, bồi thường 1.000 điểm công huân, đúng, cái kia Đan Thiên Hạo, để hắn bồi thường tiền, còn có Ngô Nguyệt Hoa, lão kỷ cũng thế, đều phải bồi thường tiền. Đánh nát đại hạ phủ một phương thổ, đều phải bồi thường tiền. Còn có A cái khác, các đại phủ người tới, không có vấn đề, tùy tiện đến, tới một cái đằng không 100 điểm công huân, lưu lại một ngày. Tới một cái lăng vân, 500 công mộ huân một ngày. Sơn Hải, vậy liền 1.000 điểm một ngày. Nhật Nguyệt cái này người có tiền, 5.000 điểm một ngày. Hạ hầu gia tính lấy tự mình sổ sách, nghĩ nghĩ lại nói, nhắc nhở bọn hắn, không cho phép thương tổn tới ngoại nhân, thương tổn tới một cái bồi thường 1.000.000 điểm công huân, chết một cái, lớp 12 giai bắt người chặt đầu. Cái gọi là lớp 12 giai bắt người chặt đầu, đây là đại hạ phủ nhất khắc nghiệt thời gian chiến tranh quân lệnh. Tự mình chết một cái đằng không, lớp 12 giai giết người, đối phương muốn chết một cái Nhật Nguyệt, không chết không thôi. Giờ phút này, hạ hầu gia dễ dàng nói ra lời này. Lầm chết một cái đằng không, ai giết, phương nào ra Nhật Nguyệt bị chặt đầu, về phần đại hạ phủ có thể làm được hay không, chớ hoài nghi. Hồ lão sắc mặt biến hóa, nhịn không được nói, vậy liền thả mặc cho bọn hắn đấu nữa. Không phải đâu. Hạ hầu ra quay đầu, kinh ngạc nói, ám đấu càng không tốt, không hiểu sao, mỗi ngày ngươi cho ta dở trò xấu, ta cho ngươi dở trò xấu, có phiền hay không, duy nhất một lần giải quyết cái này không tốt sao, chết coi như bọn họ không may, còn sống. Ngươi giết mấy cái nhân tộc cường giả, kết thúc sau bên thắng toàn bộ bắt lại, lấy một bồi 10, giết một người tộc đằng không, vậy liền bên trên chư thiên chiến trường giết 10 cái đằng không, đây không phải lệ cũ sao, chúng ta mới là nhà cái, sợ cái gì? Hạ hầu ra cười ha hạ nói, tên phong danh, tiếp xuống người muốn thêm, những cái kia vô địch, lão quỷ đều muốn cười chết rồi, lại tới một nhóm tử sĩ, tốt bao nhiêu, không cần đưa tiền, liền quân phí đều không cần ra, chiến lợi phẩm đều phải nộp lên trên, miễn phí lao lực. Hạ hầu ra lại bàn tính toán một cái, suy nghĩ một chút nói, Liễu Văn Ngạn theo Sơn Hải giá cả tính, ai giết hắn, đến giết 10 cái Sơn Hải bù lại, ra hỏa này giá trị số tiền này. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ lão không phản bác được, đi một đoạn đường, lần nữa mở miệng nói, thật mặc kệ. Hắn vẫn là có chút, không yên lòng. Làm ầm ĩ xuống dưới, nhiễu loạn hội làm lớn chuyện. Hạ hầu ra không nhịn được nói, làm sao quản, đè xuống sao, hay là đều đưa đi chư thiên chiến trường, mặt cùng lòng không cùng, lên chiến trường quấy rối, phiền toái hơn, còn không bằng tại cái này chết sạch một nhóm, còn lại đều sợ, tự nhiên là tản, rất thích tàn nhẫn tranh đấu người khắp nơi đều là, chẳng lẽ mỗi ngày ép lấy bọn hắn, đè ép 50 năm, hữu dụng không? Cũng không phải đệ nhất thiên. 50 năm ân oán tranh chấp đấu đến hôm nay đều không có kết thúc. Càng náo càng lớn. Dứt khoát để bọn hắn đấu đến cùng. Kia nhiều thần văn nhất hệ, nhưng chưa chắc có hy vọng. Hồ lão lắc đầu, nhịn không được nói, ta là lo lắng Mây Kỳ trở về, cũng lo lắng Bình Nhi biết việc này, muốn dính vào. Hạ hầu ra sờ lên cái cằm, có đạo lý. Còn liên lụy đến người hạ gia đâu? Nghĩ nghĩ lại nói, Mây Kỳ bên này, tùy tiện đi, ai giết Mây Kỳ, trên chiến trường giết 10 cái Nhật Nguyệt, người của hạ gia đáng tiền, Mây Kỳ chết thật cũng không có cách, ta thay hắn viếng mồ mả, rất thảm, dùng 10 cái Nhật Nguyệt đến đổi cũng đáng, Chu gia không phải có cường giả sao? Để tuần phá long đi làm, giết không được 10 cái Nhật Nguyệt liền để long võ giết hắn chứng đạo, vừa vặn đều tỉnh đi chư thiên chiến trường. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ lão triệt để không phản đối. Ngươi liền biết, đàm tiền. Ngươi người hạ gia đều có thể theo tiền đến được rồi. Điên rồi đi ngươi. Mập mạp chết bầm này, đến cùng nghĩ như thế nào? Ta hoài nghi ngươi đang mắng ta. Không có. Hồ lão phủ nhận. Khẳng định có, họ Hồ, ngươi mắng ta. Hầu gia nhập nguyệt rồi. Không có. Hồ lão thở phào nhẹ nhõm nói, đã không có, vậy liền không có chứng cứ nói ta mắng ngươi, không phải sao, không phải nhận nguyệt, hầu gia làm sao biết ta đang mắng ngươi. Hạ hầu gia liếc mắt nhìn hắn, được a, học được đem quân ta. Lười nhắc quản hắn, tiếp tục hướng phủ thành chủ đi, đi một hồi, nghĩ nghĩ lại nói, đúng rồi, người tới, hai phe người, danh sách đều cho ta thống kê một phần cho ta, còn có, các nơi chợ, giúp người, cũng đều tra cho ta cái úp sấp. Còn có, gần nhất kia văn minh học phủ, kia cái gì Tô Vũ, làm cái gì, phệ hồn quyết chằm chằm một chút, còn có, để long vọ vệ ra ngoài quét một vòng, không nuôi người rảnh rỗi, vạn tộc giáo bên này, bắt một chút trở về giết lấy chơi, gần nhất tin tức đều không có gì bạo điểm, dân chúng nhìn đều không có tí sức lực nào, đánh quảng cáo đều không tốt đánh. Lần sau tìm mấy tên chặt đầu thời điểm, nhớ kỵ tiến cử lên chúng ta hạ thị thương hội đao, chém người nhất lưu cũng không tiếp tục sợ chém không đứt đầu. Hạ hầu ra một câu tiếp một câu địa nói. Chờ nhanh đến phủ thành chủ, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía mặt mũi tràn đầy sầu khổ hồ lão nói, đào mộ việc này, hay là có kiêng kỵ, hắn a làm người cũng không dám hạ táng, không có đào thành coi như xong, thật đào xong rồi, ngươi đi đem Chu gia mộ tổ đào, không đúng, Chu gia mộ tổ không phải đại Chu phủ bên kia sao? Được rồi, liền đào Chu Minh Nhân bọn hắn cái này một chi a không phải đại Chu vương muốn tới chém chết ta. Hạ hầu ra ngáp một cái, lười biếng nói, người đều đã chết, hay là chết tại đại hạ phủ cảnh nội, cũng không thể bị người móc ra, Trương Nhược Lăng, bạn học ta, thật là, không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, a, còn muốn đào hắn, hắn đều nhiều thảm rồi. Minh Bạch, hồ lão lên tiếng, còn có việc muốn bàn giao sao? Đương nhiên là có. Hạ hầu ra tức giận, nói, gần nhất sinh ý kinh tế đình trệ, thật vất vả có hai cái khách hàng lớn muốn tới dung tiền, đừng cản, đánh nhau thời điểm, nhớ kỹ cho ta phái người đi lượng địa, một phân tiền không thể thiếu, đánh xong liền phải giao tiền, ai dám không trả tiền, cho ta xét nhà. Còn có, đại chu phủ kia cái gì thiên tài, là đan thiên hạo cháu trai A, hiện tại đằng không mấy tấng rồi. Lục trọng, đem chúng ta tổn kho cái kia kim long đan bán cho hắn, một ngày mở bát thần khiếu, lợi hại đi, năm bạn công huân, mua cũng phải mua, không mua cũng phải mua, không mua, lần sau không cho phép vào đại hạ phủ, dám đi vào, chân đánh gãy, dám vụng trộm tiến đến, đương vạn tộc giáo làm thịt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hồ lão không phản bác được. Ngươi, thật muốn kiếm tiền muốn điên rồi. Chủ ý này đều đánh nhau. Mở long bát thần khiếu. Có thể mở một hai cái coi như hắn vận khí không tệ. Ngươi thế mà muốn bán năm vạn công huân. Người ta có mua hay không? Không mua, dám đến đại hạ phủ, thật hội bị đánh gãy chân. Tâm mệt mỏi a, hồ lão thật hảo tâm mệt mỏi, hạ hầu gia đương gia, cái này đại hạ phủ, đều nhanh thành hắc thương, gặp người liền hố a. Cái này cũng chưa tính, hạ hầu gia lại nói, quên một chuyện, Chu Minh Nhân gia hỏa này thiếu ta 398 bản Sơn Hải đỉnh phong ý chí chi văn, gia hỏa này đại khái là cấp không nổi, cầm phiếu nợ, đi tìm Tuần Phá Long, để hắn trả tiền, lười nhác tìm Chu Minh Nhân cái này quỷ nghèo. Hầu gia, hồ lão không mở miệng không được, cau mày nói, ngài nếu là muốn giúp nhiều thần văn nhất hệ, kia liền trực tiếp ra mặt nói, ngài như thế, lầm, rõ ràng là tại nhầm vào đơn thần văn nhất hệ, không lý do cùng Chu gia kết thù, không có cần thiết này, nếu không liền dứt khoát cho thấy lập trường, hoặc là dứt khoát không cho bọn hắn đấu cơ hội. Giúp nhiều thần văn nhất hệ. Hạ hầu gia sở lấy to mọng cái cằm, lẩm bẩm nói, có sao, ta không có ý tứ này a. Nghĩ nghĩ, bừng tỉnh đại ngộ nói, không phải giúp bọn hắn, là đơn thần văn nhất hệ quá hắn a có tiền, mắt của ta đỏ a, khó trách ta cũng cảm thấy ta thật thiên vị, hợp lấy là bởi vì nhiều thần văn nhất hệ đều là quỷ nghèo. Hắn giống như rốt cuộc hiểu rõ nguyên nhân, bừng tỉnh đại ngộ. Hồ lão nhíu mày nhìn xem hắn, ngươi xác định. Hạ hầu ra trong lòng đến cùng đang suy nghĩ gì, hắn cũng đoán không ra. Mơ hồ trong đó cảm thấy, hắn hay là tại thiên vị đối phương, đương nhiên, hắn không có chứng cứ xác thực. Hạ hầu gia mới mặc kệ hắn, cười nói, làm theo lời ta bảo, nghe lời, ngoan, lớn dê béo tới, đến làm thịt một chút, Chu gia, Tuần Phá Long đại biểu Chu gia, đừng làm rộn, Chu Phá Thiên còn tạm được. Chu Phá Thiên căn bản đều chẳng muốn quản cái này thi sự, lần trước ta còn cho hắn đánh truyền tin, gia hỏa này đừng nói, làm ăn là đem hảo thủ a, danh tự lấy châu, trên thực tế cùng ta không sai, biệt lắm mà. Hạ hầu gia cảm khái nói, đến cùng hắn học một ít, gia hỏa này lợi hại, trước đó không lâu cùng thần tộc giao dịch mua một vạn con hỏa đồn trở về nhân công chăn nuôi, hiện tại đại chu phủ đều có hỏa đồn thịt bán, coi là thật thịt heo bán, xoa ta phải học một ít. Đau đầu. Hồ lão cảm thấy, tự mình hay là đi sờ một chút cùng gia hỏa này không có cách nào trò chuyện xuống dưới. Hầu gia ta còn có việc kia ta đi trước. Được thôi. Hạ hầu ra khoát khoát tay, chờ hắn rời đi không lâu, hạ tân y đi tới, nhỏ giọng nói, phụ thân, Hồng Đàm đã vào nhân cảnh, sắp trở về rồi. Ngọc Văn đâu? Cũng sắp trở về rồi. Mây Kỳ đâu? Còn không có tin tức. Hạ Hầu Gia gật gật đầu, suy nghĩ một chút nói, Hồng Đàm về trước khi đến, không cho phép bọn hắn đấu, trước hết để cho người quấn lấy Chu Minh Nhân, đúng, để những tên kia đi muốn cái gì đi, không cho phép đi. Biết. Còn có, Long Võ ám vệ cho ta, đều phái đi ra, vạn tộc giáo sẽ không ngồi xem trò vui, nhất định muốn lẫn vào một tay, cho ta nhìn kỹ, có thể hay không đem đại hạ phủ vạn tộc giáo bình định, liền nhìn lần này. Vâng. Mặt khác cái kia Tô Vũ, không phải muốn mở cái gì đấu giá hội sao, nói cho Hổ Vưu, để hắn thúc một chút, nhanh lên một chút, đừng lề mề, tốt nhất đều cùng tiến tới, còn có, không phải có người cho vạn tộc giáo hạ đánh giết lệnh sao, quá ít, hắn a, ai dám đến đại hạ phủ giết người, ngươi tìm người tăng giá, thêm đến 5.000 điểm công hiến. Phụ thân, cái này, Hạ Tân Y trong lòng giật mình, nhiều như vậy. Hạ Hầu Gia cười nói, làm gì, câu cái cá chơi đùa, không dễ chơi sao, về phần thân phận, giả mạo Trịnh Ngọc Minh có liên quan người, người ta một cái sơn hải đều kém chút bị giết chết, dùng 5.000 điểm công huân giết người không bình thường sao. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hắn không được, Hoàng gia người cũng được, Hoàng Khải Phong đều kém chút bị giết chết, không thể dùng 5.000 điểm công huân mua nhân mạng. Hạ Hầu Gia từng cái chủ ý ra, cuối cùng mới hít sâu một hơi, cười nói, đi, gõ ca của ngươi môn đi, để hắn đi ra cho ta, đừng giả bộ chết, tuần phá long thật muốn đến, để ngươi ca một, đao chém chết hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân Y ngốc trệ nói, Long Vũ đại ca đang bế quan, phụ thân, cái này. Mẹ nó, ngu xuẩn, ta làm sao có ngươi này nhi tử, mất mặt xấu hổ, còn không bằng cháu ngươi thông minh, ngươi cho ta đàng hoàng chân chạy là được rồi, hạ thị thương hội ngươi đừng hy vọng, Hổ Vưu làm không được phủ chủ, hạ thị thương hội liền là của hắn, làm tới, hạ thị thương hội giải tán cũng không cho ngươi. Phụ thân, Hạ Tân Y một mặt bất đắc dĩ, ta có như vậy, kém cỏi sao? Hạ Hầu Gia mới mặc kệ hắn, không muốn cùng đồ đần nói chuyện, còn Long Vũ đại ca đang bế quan, ngươi cái này đầu óc, làm sao lại một điểm bất động đâu? Phụ thân, hạ thị thương hội giải tán không tốt a, ta cảm thấy tiền nhi cũng không tệ lắm. Hạ Tân Y hay là vùng vẫy một hồi, ta không được, ngươi có tôn nữ a. Hạ Hầu Gia dừng bước, nghĩ nghĩ, quay đầu nói, thiền nhi, ai, người hạ gia, chẳng lẽ đều nhất định phải toàn cơ bắp sao, rõ ràng là nhi tử ta, tôn nữ của ta, làm sao cùng lão đại ta hậu đại một tính tình, Hổ Vưu cùng thiền nhi năm đó có phải hay không ôm sai rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hạ Tân Y không nói gì, khẳng định không sai a, cái này còn phải hỏi, đều sơn hải nhật nguyệt người, có thể không phân rõ hài tử nhà mình. Huống chi, cái này hay cũng không phải cùng một ngày sinh, chênh lệch hơn mấy tháng đâu. Chấm chấm chấm. Hạ gia phụ tử hay tại vì hài tử chuyện xảy ra sầu. Liễu Văn Ngạn bên này cũng vừa đi vừa nói, chúng ta bên này một ngày nguyệt đấu không lại nhật nguyệt cảnh, Chu Minh Nhân không tính là gì, liền sợ nhật nguyệt cảnh nhúng tay, rất nhiều người chờ lấy xem kịch đâu, Ngô Nguyệt Hoa. Ngươi gọi ta tên đầy đủ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn tâm mệt mỏi, Nguyệt Hoa, lần này việc này, không đấu một lần, không để bọn hắn ăn chút đau khổ, Nhược Lăng mấy người bọn hắn mộ phần chúng ta không có khả năng một mực trông coi, đến để đùa bọn hắn mới được, ngươi Ngô gia không phải còn có vị nhật nguyệt cảnh sao, mẹ ngươi còn tại a. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Nguyệt Hoa mặt đen lên. Liễu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng nói, đừng hiểu lầm, ta là sợ nàng đi chư thiên chiến trường, để ngươi nương ra cho chúng ta chống đỡ chàng tử, mượn trước dung mấy ngày, chúng ta đấu thắng, chờ ta thành vô địch, dịu dắt một chút mẹ ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám người coi như không nghe thấy. Ngô Nguyệt Hoa nhìn hắn chằm chằm, mẹ ta đang bế quan, rất nhiều năm không xuất quan. Bế tử quan. Xem như... Kia, vậy ngươi thử nhìn một chút có thể hay không, kêu đi ra, không được liền nói ngươi phải lập gia đình, mẹ ngươi nghe xong, ngươi cái này lão cô nương rốt cục gả ra ngoài, nói không chừng liền xuất quan. Khụ khụ khụ. Bốn phía, một mảnh tiếng ho khan vang lên. Quả nhiên, Liễu đại ca hay là Liễu đại ca, đã nhiều năm như vậy, một chút cũng không thay đổi a. Còn tưởng rằng hắn bởi vì những năm này thất bại, tâm tính cũng thay đổi đâu. Ngươi cưới ta. Ngô Nguyệt Hoa ánh mắt sáng rực mà nhìn xem hắn, ngươi cưới ta, ta liền đi, nói. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn nhìn nàng một hồi, ngượng ngùng nói, cao tuổi rồi người, đàm cái này nhiều không tốt. Ta liền biết, họ Liễu, ngươi có phải hay không còn nhớ thương Hồ Bình cùng Triệu Minh Nguyệt, ngươi cái này không nhân tính cậu vật. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn coi như không nghe thấy, nhanh chân khoát phủ đi tới, tiểu Tô Vũ à, nhìn thấy không? Đây chính là nữ nhân a. Con đường tu luyện chướng ngại vật. Trở ngại a. Đều 70 người còn tại nhớ thương 50 năm trước sự tình đâu. Nói trở lại, Hồ gia lão Hồ rất lợi hại, Hồ Bình làm sao không có tin tức, lão Hồ gia mặt cũng được a. Triệu gia bên này, Triệu Ngu Ngơ cũng rất mạnh, Sơn Hải Đình Phong cũng có thể lôi ra đến gánh một chút, hay là Long Võ vệ phó tướng, lôi ra đến cũng có thể kéo cờ. Liễu Văn Ngạn thầm nghĩ, muốn không quay đầu lại liên lạc một chút kia hai cọp cái thử một chút. Bất quá Ngô Nguyệt Hoa ngay tại cái này liên hệ, phiền phức a. Liễu Văn Ngạn thở dài một tiếng, có chút đau đầu. Ta cái này đều 50 năm không trở lại, còn phải đối mặt cái này trở ngại, thật đáng sợ. Hậu phương, Ngô Nguyệt Hoa gặp hắn chạy nhanh, hừ một tiếng. Một bụng bất mãn. Rất nhanh, nhìn hắn bóng lưng, lại có chút lòng chua xót cùng bất đắc dĩ. 50 năm trước, ngươi cũng không có nghèo như vậy chua. Hôm nay kia Đan Thiên Hạo, cho ngươi sách giày cũng không xứng. Lúc nào đến phiên chúng ta cho ngươi ra mặt. Chương 172, Bạch Phong chạy. Liễu Văn Ngạn đã đến Đại Hạ Phủ Thành, Tô Vũ mặc dù không biết tình huống cụ thể, nhưng cũng biết hắn hôm trước liền cùng lão phủ trưởng cùng lên đường. Tàng thư các, Tô Vũ quyết định hay là cùng sư bá nói một chút, sư bá tối thiểu có Lăng Vân cửu trọng thực lực. Về phần mình lão sư tiếp tục làm nghiên cứu đi, hơi yếu. Lầu 10 tầng, Ngô gia không tại, đi học. Trần Vĩnh nghe được Tô Vũ nói Liễu Văn Ngạn khả năng tới Đại Hạ Phủ, coi như bình tĩnh. Gặp Tô Vũ có chút lo lắng, Trần Vĩnh nói khẽ, không có chuyện gì, sư bá trở về, cũng không phải hắn một người chống lên hết thảy, tôn các lão mấy người rời đi, ta biết, bất quá vừa mới đều trở về, không có chiếm được tiện nghi. Sư bá, ngài biết. Tô Vũ ngoài ý muốn, hắn còn tưởng rằng Trần Vĩnh cái gì cũng không biết đâu. Trần Vĩnh bình tĩnh nói, không biết, sư bá không có nói cho ta, bất quá có thể để cho học phủ bên trong nhiều vị các lão đồng thời ra ngoài, còn có người thụ thương trở về, 89 phần 10 liền sư bá trở về. Nói, cười nói, đừng lo lắng, học phủ bên trong còn có mấy vị các lão là ủng hộ sư bá, là hắn hảo hữu Chí Giao, thần đan hệ Ngô các lão, thuần thú hệ Hạ các lão, thần phù hệ Phạm các lão, bao quát không quá lộ diện Tô phủ trưởng, những người này năm đó đều là sư bá hảo hữu. Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, liệu lão sư còn có nhiều như vậy, Sơn Hải hảo hữu. Tâm tình có chút thả lỏng một chút. Nói như vậy, vấn đề không lớn. Nhiều cường giả như vậy, đều là liệu lão sư bằng hữu. Sư bá, trước đó không phải nói liệu lão sư không trở lại sao, làm sao hiện tại bỗng nhiên trở về. Trần Vĩnh nhẹ phun một ngụm khí, có người bức ngươi liệu lão sư trở về. Chu Minh Nhân. Chưa hẳn liền là hắn. Trần Vĩnh thở dài, Chu Minh Nhân người này kỳ thật không cần quá căm thù hắn, hắn người này lòng dạ không tính quá lớn, thế nhưng dễ dàng thỏa mãn, kỳ thật đơn thần văn nhất hệ có thể đi đến một bước này, hắn đã thỏa mãn, chính hắn có thể trở thành phó phủ trưởng, hắn cũng thỏa mãn. Nhưng là không chịu nổi đằng sau có ít người trợ giúp, bao quát Trịnh Ngọc Minh, Hạ Ngọc Văn những người này, còn có một số đại chu phủ bên kia ảnh tử. Trần Vĩnh suy nghĩ một chút nói, có lẽ có người hứa hẹn hắn cái gì, hoặc là tiến giai nhật nguyệt thời cơ, nếu không Chu Minh Nhân ngay từ đầu cũng không có đối với chúng ta chém tận giết tuyệt ý tứ. Tô Vũ gật đầu, không hỏi nhiều. Quá cao cấp. Đã Liễu Văn Ngạn, có người làm chỗ dựa, Tô Vũ cũng an tâm rất nhiều, mở miệng nói, sư bá, vậy ta liền mặc kệ, ta cũng không xen vào những này, ta vẫn là cố gắng tu luyện tốt. Nhiệm vụ của ngươi liền là tu luyện, cái khác đều không cần quản, thật muốn nháo đăng, ngươi một cái dưỡng tính, cũng không có cách nào thay đổi gì. Minh Bạch. Tô Vũ gật đầu, tiếp lấy hiếu kỳ nói, sư bá, có thể hỏi một chút, sao, ngài tấn cấp Sơn Hải, kém cái gì sao? Sơn Hải. Trần Bịnh cười nói, Sơn Hải, kỳ thật không khó, thần văn tứ giai, ý chí lực tứ giai, thần khiếu giống như vạn thạch bắt đầu hợp nhất, đây chính là Sơn Hải, cho nên Sơn Hải đạt thành điều kiện cũng không khó. Cũng không khó. Tô Vũ một mặt kinh ngạc. Lời nói này, ngươi để những cái kia không có nhập Sơn Hải nghĩ như thế nào, còn có, sư bá ngươi không phải Sơn Hải a? Trần Vĩnh khẽ cười nói, còn không hiểu sao, liền giống như vạn thạch có người hợp 12 khiếu vì một, có người hợp 2 khiếu vì một, Sơn Hải hợp thần khiếu, có người hợp khiếu nhiều, có người hợp khiếu ít, tiến nhập Sơn Hải thời gian tự nhiên khác biệt. Tô Vũ gật đầu, nhìn thoáng qua Trần Vĩnh. Tu luyện vạn văn kinh, tổng cộng khai thần khiếu 72 cái, dựa theo thuyết pháp này, cực hạn hẳn là hợp 8 thần khiếu vì một mới xem như cấp cao nhất Sơn Hải. Chẳng lẽ sư bá là đang theo đuổi hợp 8 khiếu vì một? Cho nên mới một mực chưa đi đến nhập Sơn Hải cảnh. Sư bá, văn minh sư là như thế này, kia chiến giả đâu? Chiến giả? Trần Vịnh cười nói, bọn hắn muốn càng đơn giản một chút, đằng không cảnh, bọn hắn luyện xương, thay máu, tẩy tủy. Lăng vân cảnh, bọn hắn nguyên khí thuế biến, nhất trọng biến đổi, nguyên khí cử biến, từ hiện tại nguyên khí, lột xác thành chân chính thiên nguyên khí. Sơn Hải cảnh, bọn hắn cũng là hợp khiếu, vạn thạch hợp khiếu, cuối cùng ít nhất còn để lại 9 khiếu, đến Sơn Hải, chân chính một khiếu thông, trăm khiếu sinh. Về phần nhật nguyệt cùng vĩnh hằng, đây cũng không phải là ta có thể hiểu rõ. Tô Vũ yên lặng gật đầu, vừa học đến. Những này cách hắn còn xa, hơi tìm hiểu một chút là được, ngược lại cũng không cần quá xâm nhập quá sâu hiểu rõ. Nói xong những này, sư bá đã cảm thấy không cần lo lắng, vậy liền không lo lắng. Rời đi tàng thư các. Tô Vũ do dự một chút, hay là đánh một cái thông tin ra ngoài. Liệu lão sư đến Đại Hạ phủ sao? Có lẽ, lão sư thật có thể giải quyết hắn thần văn trở ngại vấn đề. Nếu là có thể hóa giải năm đời chuyển thừa viên kia thần văn lưu lại trở ngại, liệu lão sư có phải hay không sẽ cường đại hơn một chút? Lần này, không có nhắc lại không tín hiệu. Thông tin một lát sau mới được kết nối, Liễu Văn Ngạn cười vui cởi mở nói, Tô Vũ, tìm lão sư có việc. Lão sư, Tô Vũ nghĩ nghĩ, mở miệng nói, lão sư, Bạch Phong lão sư nói với ta, muốn mời ngài trở lại thăm một chút, nhìn xem văn đàm trung tâm nghiên cứu, chúng ta gần nhất suy luận ra một môn rất cường đại công pháp, gọi, phệ hồn quyết có thể để nguyên khí biến dị, nhưng là Bạch lão sư nói hắn còn không có triệt để hoàn thiện, không biết ngài có thể hay không cho đề điểm ý kiến. Phệ hồn quyết. Giờ phút này, Liễu Văn Ngạn hơi kinh ngạc, nhìn về phía Ngô Nguyệt Hoa mấy người, Ngô Nguyệt Hoa gật gật đầu, truyền âm nói, phệ hồn trùng nguyên quyết có biến dị nguyên khí hiệu quả. Liễu Văn Ngạn gật đầu, vẫn còn có chút kinh ngạc, các ngươi liền côn trùng công pháp đều cho suy luận ra rồi. Vẫn còn có chút nhỏ ngoài ý muốn. Loại này trùng tộc công pháp đối nhân tộc mà nói, là cực kỳ khó mà phá giải một loại công pháp một trong, bởi vì cấu tạo khác biệt quá lớn. Lão sư, Bạch lão sư đang nghiên cứu bên trên hay là rất lợi hại, nhưng là bây giờ còn có mấy cái chỗ khó không có giải quyết, cho nên muốn hỏi một chút ý kiến của ngài. Ta, Liễu Văn Ngạn bật cười nói, ta có thể xách ý kiến gì, Bạch Phong gia hỏa này, ngược lại là đánh giá thấp hắn, ta hiện tại cũng không có thời gian đi các ngươi bên kia. Hắn cũng không đi được. Tại phó thành khu vực còn tốt, nếu là hắn tiến vào văn đàm trung tâm, rất nhiều người sẽ không cho hắn đi vào, đi, bên kia còn có cái giảng quy của Vạn Thiên Thánh, vậy chỉ cần hắn Liễu Văn Ngạn trốn ở văn đàm trung tâm nghiên cứu, Vạn Thiên Thánh liền sẽ không cho phép tranh đấu phát sinh ở học phủ bên trong. Lão sư, ngài nếu tới không được, nếu không ta để Bạch lão sư đi Nam Nguyên tìm ngài. Tô Vũ mở miệng nói, Bạch lão sư rất cấp bách, đều là ta gây, ta trước đó không lâu nói muốn xuất ra đi đấu giá, kết quả hỏi một chút mới biết được còn không có triệt để hoàn thiện, Bạch lão sư đều gấp. Ngươi tiểu tử này, Liễu Văn Ngạn cũng là im lặng, không hoàn thiện, ngươi liền dám nói xuất ra đi đấu giá. Còn có, Bạch Phong xem ra đối tiểu tử này ngược lại là rất tốt, liền loại công pháp này suy luận đều mang lên Tô Vũ cùng một chỗ tham dự, mà lại Tô Vũ muốn đấu giá không hoàn thiện công pháp chỉ sợ là chủ ý của mình, dạng này Bạch Phong đều không có tìm hắn tính sổ sách. Suy nghĩ một chút, Liễu Văn Ngạn suy nghĩ một chút nói, dạng này ta bớt thời gian cho ngươi thêm đáp lời, hiện tại có chút không tiện lắm. Vậy được rồi, lão sư ta quay đầu sẽ liên lạc lại ngài. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dập máy thông tin, Liễu Văn Ngạn kinh ngạc nói, Nguyệt Hoa, ngươi biết Tô Vũ đi, tiểu tử này, Bạch Phong rất xem trọng hắn sao? Tô Vũ, không cần Ngô Nguyệt Hoa mở miệng, một bên, trung niên tráng hán Trúc Kỳ liền cười nói, Liễu đại ca, Tô Vũ ta biết a, học phủ không có mấy người không biết, nguyên lai là Liễu đại ca học sinh, khó trách ta liền nói Bạch Phong bọn hắn dạy không ra đệ tử như vậy. Liễu Văn Ngạn bật cười, hắn kỳ thật cũng không có dạy Tô Vũ quá nhiều đồ vật. Đơn giản một chút, kiến thức căn bản mà thôi, làm sao lại gọi Bạch Phong dạy không ra đệ tử như vậy rồi. Tô Vũ, còn có chút danh khí. Liễu Văn Ngạn lần này ngược lại là có chút, hiếu kỳ, hắn tiến vào Bách Cương bảng rồi. Đâu chỉ. Trúc Kỳ cười ha hạ nói, tiểu tử kia lợi hại, chẳng những giết tiến vào Bách Cương bảng, còn để Chu Minh Nhân đám người kia mất mặt xấu hổ, phiền phức một đống lớn. Chu Minh Nhân lão tiểu tử kia lần này không đến, chỉ sợ sẽ là tại giải quyết những phiền toái này. Đơn giản đem Tô Vũ tại học phủ nháo đằng sự tình nói một lần, Liễu Văn Ngạn một mặt kinh dị, biến hóa như thế lớn. Đây là trong ấn tượng Tô Vũ sao? Mới đến đây bên cạnh không bao lâu, làm sao biến hóa như thế lớn? Đều thiên quân cửu trọng. Đánh bại Bách Cương bảng 38 tên học viên, gây Chu Minh Nhân, đều đầy bụi đất quả thực để hắn có chút ngoài ý muốn. Có chút thổn thức. Thật không nghĩ tới, trước đó Tô Vũ nói hắn qua cũng không tệ lắm, hiện tại xem ra, đâu chỉ không sai. Không có hỏi nhiều nữa, hắn hiện tại, nhưng không có cách nào đi học phủ. Mà lại những việc này, cũng không cần thiết để Tô Vũ cùng Bạch Phong tham dự vào. Cái này hai đều quá yếu. Dù là Bạch Phong, đằng không bắt trọng, cũng không đáng chú ý. Chấm chấm chấm. Học phủ bên trong. Tô Vũ dập máy thông tin, nghĩ nghĩ, cấp tốc hướng sở nghiên cứu đi đến. Liệu lão sư không tới, là có điều kiêng kỵ gì sao? Đã hắn không đến, để lão sư đi à? Cấp tốc trở lại trung tâm nghiên cứu, thẳng đến địa hạ 3 tầng. Bạch Phong vẫn là trước sau như một, như là người máy đồng dạng, không ngủ không nghỉ địa làm nghiên cứu của hắn, chân chính không để ý đến chuyện bên ngoài. Bên ngoài coi như đánh phá thiên, hắn đều chưa hẳn biết. Cảm ứng được Tô Vũ tới, Bạch Phong cấp tốc quay đầu, có chút kinh hỉ nói, tiểu A Vũ, ngươi lão sư ta lại phát hiện một vài thứ, ta vừa mới phá hủy đồ long kiếm. Tô Vũ nghe xong lời này kém chút hù chết. Điên rồi đi. Đây chính là hắn thần văn chiến kỹ. Lão sư, ngài kiềm chế một chút, đừng đem tự mình giết chết. Bớt nói nhảm. Bạch Phong mới mặc kệ hắn, trong tay hiển hiện một thanh tiểu kiếm, kinh hỉ nói, tiểu tử, nhìn kỹ. Nói, đồ long kiếm bị hắn thuần thục trực tiếp phá hủy. Đúng vậy, phá hủy. Tô Vũ đều sợ ngây người, thần văn chiến kỹ còn có thể hủy đi. Bạch Phong cười ha ha nói, lợi hại a, không phải một cái thần văn lấy ra, mà là trực tiếp phá hủy, liên chiến kỹ đều cùng một chỗ phá hủy, lợi hại a, cái gì thần văn chiến kỹ, cái gì mô bản không thể biến, đều là nói nhảm. Ta tùy thời có thể lấy gây dựng lại. Dứt lời, vừa mới bị hủy đi thành từng khối tiểu kiếm, lần nữa khép lại. Ta còn có thể tùy tiện biến hình. Dứt lời, Bạch Phong lại đào cổ một trận, tiểu kiếm biến thành một cây đao. Chỉ cần trung tâm vẫn còn, căn cứ mấy cái cơ điểm này, có thể tùy tiện làm. Bạch Phong một bên chơi đùa, một bên trầm giọng nói, bất quá, ta phát hiện một chút tệ nạn, ta tạo thành đồ long kiếm thời điểm, không có bất kỳ cái gì cảm giác khó chịu, chỉ khi nào tạo thành khác liền có một ít cảm giác khó chịu, xuất hiện một chút cảm giác bài xích. Thứ nhất, thần văn khác biệt tộc. Thứ hai, thần văn đẳng cấp không đồng nhất. Thứ ba, các chủng tộc thần văn mạnh yếu không đồng nhất. Hắn nói, nhìn về phía Tô Vũ nói, ngươi muốn kiên trì dùng nhân tộc thần văn, ta phát hiện một điểm, thần văn chiến kỹ trọng tổ thời điểm, nhân tộc thần văn lực đẩy nhỏ nhất, thần ma chủng tộc thần văn lực đẩy lớn nhất. Dứt lời, lại nói, ta hoài nghi, thần ma chủng tộc thần văn liền là thiên sinh bài xích chúng ta, bởi vì ta phát họa thần ma chủng tộc thần văn, một mực sinh ra một loại yếu ớt kháng cự lực, trước đó ta cũng chưa phát hiện. Bạch Phong tự lẩm bẩm, là nhân tộc thần văn quá yếu ớt cho nên không có quá lớn lực đẩy sao, hay là nói, thần ma những này chủng tộc thần văn, liền là không thích hợp chúng ta. Hiện tại ta, nếu không phải đem thần văn chiến kỹ gây dựng lại, hoàn toàn là không cảm ứng được bất luận cái gì bài xích, dù là đến Lăng Vân, Sơn Hải chỉ sợ cũng dạng này, nhưng là một khi đến Nhật Nguyệt ta hoài nghi loại này lực đẩy hội tăng lên, đạo đưa chúng ta căn bản không có khả năng lợi dụng bọn hắn thần văn tiến giai vô địch. Là nhân tộc thần văn có vấn đề, bị suy yếu, hay là thần ma chủng tộc thần văn có vấn đề, liền là không thích hợp chúng ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong một câu tiếp lấy một câu, tự lẩm bẩm, đã quên đi Tô Vũ tồn tại. Mà Tô Vũ cũng có chút thất kinh, từ khi tự mình đề tỉnh hắn, thần văn cùng thiên phú kỹ có quan hệ, lão sư giống như triệt để mở ra cái gì thông đạo đồng dạng, nghiên cứu càng ngày càng sâu. Lão sư, nha. Bạch Phong thanh tỉnh, nhìn về phía Tô Vũ, bật hơi nói, đừng nóng vội, dù sao ngươi cần phát họa 18 mai thần văn, còn sớm, từ từ sẽ đến, đừng nóng vội, ta bên này, ta thử lại lần nữa, không được, ta phế bỏ một chút thần văn, nhìn xem có thể hay không đến tiếp sau bổ sung. Tô Vũ giật mình, hủy bỏ thần văn, lão sư, sẽ không thật đem chính hắn giết chết a? Lão sư, những này đừng vội, xảy ra chuyện. Tô Vũ nguyên bản cũng không muốn nói quá nhiều, bất quá gặp Bạch Phong đều muốn phế bỏ tự mình thần văn, nào còn dám giấu giếm, vội vàng đem sự tình nói một lần. Cuối cùng vội vàng nói, lão sư, ngài hiện tại cũng không thể đem tự mình giết chết, tiếp xuống không chừng có bao nhiêu phiền phức đâu. Sư bá đến đại hạ phủ rồi. Bạch Phong nhíu mày, trước đó cũng đã nói, có ít người mục đích không phải chúng ta, mà là vì bức bách sư bá ra, bức sư phụ xuất thủ, xem ra, thật đúng là đến rồi. Bạch Phong mặc dù biết được không nhiều, nhưng hắn cũng không ngốc, hừ một tiếng, lạnh lùng nói, một bầy cái đồ hỗn đản, nói tới nói lui, hay là nhớ thương năm đời chuyển thừa viên kia thần văn, có lẽ năm đời thật chạm tới một chút văn minh sư vĩnh hằng bí mật. Tô Vũ cau mày nói, bọn hắn quá thiển cận đi, nếu thật là có thể tấn cấp vô địch ta nghĩ là một văn minh sư, nếu quả như thật có biện pháp, hẳn là sẽ không của mình quý. Hắn cảm thấy mình sẽ không. Bởi vì tấn cấp vô địch cảnh văn minh sư, đây là mở đường, vì rất nhiều ngày Nguyệt Đỉnh Phong chuyển tu chiến giả đạo cường giả mở đường, nếu là không liên quan đến tự thân hạch tâm mấu chốt, có biện pháp kia cũng không cần phải ẩn tàng. Bởi vì, vạn tộc là có thuộc về bọn hắn tự mình vĩnh hằng cảnh văn minh sư. Nhân tộc không có. Kia có cần gì phải cất, giấu che. Bạch Phong bật hơi nói, ai biết được, có lẽ không phải thiển cận mà là căn bản không muốn để nhân tộc xuất hiện thuộc về mình vĩnh hằng cảnh văn minh sư đâu. Cái này. Tô Vũ nghĩ đến sư bá nói, lúc trước khả năng có người đánh cắp năm đời tư liệu, trong nháy mắt không phản đối. Bạch Phong không cần quan tâm nhiều, hít sâu một hơi nói, sư bá đã tới, vậy ta liền có nghiên cứu tài liệu, rất tốt, miễn cho đem chính ta giết chết, ngươi tiểu tử này kế thừa ta di sản. Tô Vũ âm thầm nhả rãnh, ngươi thanh tỉnh điểm, ngươi không có di sản. Duy nhất trung tâm nghiên cứu, đây không phải ngươi, là sư tổ. Cho nên ngươi chết, cái gì cũng không có lưu lại. Bạch Phong cũng mặc kệ hắn nghĩ như thế nào, tấp tốc nói, vậy ta quay đầu liền đi tìm sư bá, ta đi ra, chưa hẳn, có thể thời gian ngắn trở về, chính ngươi cẩn thận một chút tại học phủ đừng đi ra, bên ngoài bất kể thế nào làm ầm ĩ, đừng đi ra. Bạch Phong ngưng trọng nói, sư bá đều bị làm ra Nam Nguyên, hiển nhiên là có chuyện khác phát sinh, ta nhìn tiếp xuống yên tĩnh không được nữa, ngươi tại học phủ hảo hảo tu luyện, có phiền toái, tìm ngươi sư bá hiện tại không thể đi, hắn đi, tàng thư các bên kia khả năng liền phải ném cho người khác. Ta đã biết, lão sư, vậy ngài cẩn thận. Yên tâm, không có gì. Bạch Phong cũng không quá để ý, bắt đầu thu thập một vài thứ, một chút khí giới. Một bên thu thập, vừa nói, nghe, thần văn chiến kỹ hẳn là thiên phú thần văn hình thức ban đầu, thiên phú thần văn khả năng liền là tấn cấp vô địch một cái mấu chốt. Tấn cấp văn minh sư vô địch khẳng định rất khó, ta hoài nghi cần chỗ có thần văn đồng tộc, mặt khác còn cần chỗ có thần văn đều tấn cấp, lục giai mới được, dạng này mới có thể chân chính bước vào vô địch. Năm đời rất mạnh, mạnh lớn đến đáng sợ, ta suy đoán, hắn thần văn một bộ phận đã tấn cấp đến lục giai, ngũ giai, chính là chúng ta cái gọi là vĩnh hằng thần văn, nhưng thật ra là không chính xác, năm đời thần văn, ngũ giai sẽ không thiếu, lục giai khả năng cũng có, nhưng là không có toàn bộ đạt tới, cho nên không thể tấn cấp thành công. Năm đời tấn cấp vô địch thất bại, không đơn thuần là bởi vì bị người tập kích nguyên nhân. Mặt khác ta muốn nhìn, năm đời chủ thần văn đến cùng là cái gì thần văn, ta thông suốt tin tức nói cho ngươi, nhưng là sẽ không nói quá lộ triệt, chính ngươi nghe rõ liền tốt. Năm đời lục giai thần văn, như là nhân tộc thần văn, vậy liền, chứng minh, nhân tộc là có thể bước vào vĩnh hằng văn minh sư, nhưng là năm đời khả năng xảy ra chút đường rẽ, không có cân nhắc minh bạch. Bạch Phong có chút hỗn loạn địa nói, có chút muốn cấp tốc đem nghiên cứu của mình thành quả toàn bộ truyền thụ cho Tô Vũ ý tứ. Tô Vũ nhíu mày, lão sư, ngài đừng nói nữa, không có chuyện gì. Hắn biết Bạch Phong ý tứ, lo lắng cho mình không về được. Bạch Phong quát lớn, bớt nói nhảm, năm đời lúc trước liền là tràn đầy tự tin, cho nên chứng đạo trước đó, cái gì đều không truyền xuống đến, cũng đang chờ mình chứng đạo thành công lại nói, kết quả tất cả đều xong, không muốn dẫm vào năm đời vết xe đổ. Mặt khác, còn phải nói cho ngươi một sự kiện, thật xảy ra chuyện, đi tìm Vạn Thiên Thánh hỗ trợ. Cái gì? Vạn Thiên Thánh? Bạch Phong trầm giọng nói, sư tổ ngươi trước khi rời đi, đã từng nói, có phiền phức liền đi tìm Vạn Thiên Thánh, Vạn Thiên Thánh hẳn không phải là cái gì địch nhân, Vạn Thiên Thánh năm đó cùng năm đời quan hệ cũng không tệ lắm, đương nhiên, Vạn Thiên Thánh không phải vẫn luôn tại học phủ, hắn có đoạn thời gian đi qua cầu tác cảnh đào tạo sâu, năm đời xảy ra chuyện về sau, hắn mới trở về. Hắn về Đại Hạ Văn Minh học phủ có một phần là cầu tác cảnh ý tứ, ở trong đó có cái gì tầng sâu giao dịch ta không hiểu, nhưng là có một chút ngươi phải nhớ kỹ, gia hỏa này có thể là nhiều thần văn nhất hệ cường giả. A, Tô Vũ một mặt chấn kinh. Nhiều thần văn nhất hệ. Vạn Thiên Thánh đến cùng tu luyện cái gì hệ thống, hắn kỳ thật không rõ lắm, trên tư liệu nói không nhiều, bất quá hắn mơ hồ nghe người ta nói qua, Vạn Thiên Thánh kỳ thật cũng coi như đơn thần văn nhất hệ, bất quá hẳn là thành thể hệ đơn thần văn nhất hệ. Làm sao lại thành nhiều thần văn nhất hệ rồi? Có cái gì tốt kinh ngạc? Bạch Phong xem thường nói, đơn thần văn nhất hệ, nhiều thần văn nhất hệ, kỳ thật không có khác biệt quá lớn, đương đơn thần văn nhất hệ, tu luyện thần văn nhiều, thành hệ thống về sau, nếu như không có vào đằng không, tự mình tiếp tục hướng cái này, cái thể hệ bên trong gia tăng thần văn, một khi vượt qua 10 mai, đó chính là nhiều thần văn chiến kỹ. Chúng ta là đã chiếm tiền nhân ánh sáng, trực tiếp lựa chọn mô bản, Vạn Thiên Thánh có thể là tự mình tạo thành một cái mô bản. Tô Vũ ngốc trệ, tự mình hình thành mô bản. Đúng. Tự mình kỳ thật cũng thế, đương nhiên, hắn không phải mình hình thành, nhưng là cũng không có kế thừa chiến kỹ tường mô bản, mà là kim sắc đồ sách tự mình cải tạo ra thần văn chiến kỹ. Nói như vậy, Vạn Thiên Thánh thật, nhưng có thể tự mình tạo thành một cái thần văn chiến kỹ mô bản. Kia, có phải hay không quá yêu nghiệt rồi? Phải biết, đây chính là tại đằng không trước đó mới được. Lão sư, chẳng lẽ thần văn chiến kỹ trên tường những cái kia mô bản đều là tiền nhân tự mình tại đằng không trước đó tự sáng tạo? Không hoàn toàn là, một phần là đằng không về sau sáng tạo, cho dù là bọn họ không thể dùng, không trở ngại chính bọn hắn sáng tạo ra dạng này mô bản. Bạch Phong đã thu thập xong đồ vật, hít sâu một hơi nói, nhớ ở của ta lời nói là được, cái khác không cần nhiều quản, tại cái này học phủ bên trong, chỉ cần ngươi thủ quy củ, không có việc lớn gì, cũng không ai dám coi trời bằng vung đối ngươi như thế nào. Ngươi sư bá còn tại học phủ bên trong lưu thủ, mặt khác thực sự không được, tuyên bố thoát ly nhiều thần văn nhất hệ, không có quan hệ gì, Triệu lão đầu không phải nghĩ thu ngươi làm đồ sao, bao lớn chút chuyện. Tô Vũ cười khổ nói, lão sư, ngài đừng làm cùng sinh ly tử biệt đồng dạng được không, chớ tự hắc không phải chân dung dễ xảy ra chuyện. Bạch Phong trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩ lại nói, đúng rồi, ta phải giữ cửa ải áp khu lồng giam chìa khóa cho ngươi, ngươi có thể mở ra lồng giam, kia vài đầu đại yêu không ngốc thật đến gặp được phiền phức thời điểm, thả chúng nó ra ngoài. Bạch Phong nghiêm mặt nói cho bọn chúng biết, giúp ngươi, vậy liền cho chúng nó thuần thú yêu tộc thân phận, dạng này sẽ không bị giết, không giúp, cái nào sợ chúng nó thật chạy đi, cũng là hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mấy tên này là có trí tuệ, biết lựa chọn như thế nào, thuần thú yêu tộc thân phận, không phải ai đều có thể xin, sư tổ ngươi đã sớm chuẩn bị, lấy các lão thân phận, những năm này xin một chút tọa kỵ danh ngạch, ngươi chỉ cần đi đăng ký một chút là được. Dứt lời, một viên lệnh bài ném cho Tô Vũ. Ngân lệnh bài màu trắng. Một mặt là hồng, một mặt là tu tâm các kia cái cự đại lầu các. Đây là sư tổ ngươi thân phận bài, có thể trực tiếp cầm đi học phủ đăng ký. Bạch Phong bật hơi nói, thật lo lắng an toàn lời nói, liền phóng ra yêu thú, tốt xấu cũng có mấy vị lăng vân, về phần như thế nào cẩn thận bọn chúng phản vệ, chính ngươi nhìn xem xử lý, chạy đi là chết, ngoan ngoãn nghe lời còn có thể sống, bọn chúng nếu là không quá ngu, liền có thể biết lựa chọn như thế nào, cho chúng nó họa hơi lớn bánh. Tỷ như khi nào có thể để bọn chúng trực tiếp trở về chư thiên chiến trường. Biết. Tô Vũ có chút ngoài ý muốn, nguyên lai sư tổ đã sớm cho chúng nó xin tọa kỵ thân phận, cứ như vậy thả ra ngược lại là không có bị giết. Giao phó xong những này, Bạch Phong khiêng một cái bọc lớn, nhà rãnh nói, Tô Vũ, về sau ngươi có cơ hội, làm cái chứa đồ vật thần văn ra, vĩnh hằng thần văn ngược lại là có thể chứa đồ vật cái khác trừ phi là đặc tính thần văn, nếu không không được, ngươi tốt nhất là một cái, không phải đi ra ngoài mang theo bao lớn bao nhỏ, một chút mặt mũi đều không, không phù hợp thân phận của chúng ta. Tô Vũ ánh mắt sáng lên, có đạo lý. Văn Minh Sư, vậy cũng là tiên phong đạo cốt. Nhưng một khiêng bao lớn bao nhỏ, liền lộ ra thật không có mặt bài. Lão sư, loại này đặc tính thần văn nhiều không? Có, không nhiều, tỉ như, bao, nạp trang, không, cũng có thể có không gian đặc tính, đương nhiên, không nhất định, xem vận khí. Bạch Phong tùy ý nói mấy chữ, tiếp lấy không kịp chờ đợi nói, ta đi đây, ta đi nghiên cứu dư bá, không đúng, ta đi cứu vớt dư bá. Dứt lời, hắn co cẳng liền chạy. Tô Vũ trợn mắt hốc mồm. Trước đó ngài nói thương cảm, ta cho là ngươi thật muốn một đi không trở lại, nhưng bây giờ nhìn ngươi cái này dáng vẻ vội vàng, một mặt hưng phấn, căn bản không phải lo lắng có được hay không, mà là thấy được chuột bạch sự kích động kia cảm giác. Ta hoài nghi, ngươi không phải sợ chết tại đơn thần văn hệ trên tay, mà là lo lắng chết tại Liệu lão sư trên tay đi. Ngươi đem Liệu lão sư đương chuột bạch nghiên cứu, ta cũng cảm thấy ngươi về không được xác suất rất lớn. Đau đầu. Ta làm sao có như thế, không đáng tin cậy lão sư, được rồi, ta vẫn là tự mình chơi tự mình, a. Chương 173, nhiều cái, bằng hữu, nhiều con đường. Sự tình thông chi, Bạch Phong cũng đi, Trần Vịnh cũng biết tình huống. Tô Vũ cảm thấy, tự mình nên làm đều làm, chuyện khác trước mắt không phải hắn có thể tham dự vào. Mà hắn việc cấp bách là phác họa thần văn, tu luyện tự thân. 100 giọt phá sơn ngưu vạn thạch hậu kỳ tinh huyết, 500 giọt phệ hồn trùng tinh huyết, còn có 10 giọt ngũ hành tộc tinh huyết, đây đều là trước mắt Tô Vũ gia sản, ngoài ra còn có mấy chục bản ý chí chi văn chờ lấy hắn đi xem. Chấm chấm chấm. Số 8 ban đêm. Tô Vũ lần nữa gặp được Hồ Tông Kỳ, cũng không nói nhảm, đem viên kia triệu lập cho lệnh bài của hắn đưa cho Hồ Tông Kỳ, thấp giọng nói, cầm thứ này, có thể không cần tích lũy công huân liền có thể đi vào, đương nhiên, muốn giao tiền. Hồ Tông Kỳ nắm vút lệnh bài kia, trong lòng chấn kinh. Tô Vũ, liền bí cảnh quan hệ đều có thể đả thông. Là Tô Vũ năng lực hay là hỗ trợ hội những người khác năng lực? Bí cảnh là học phủ trọng yếu nhất khu vực một trong, thậm chí không thua tu tâm các. Trên lệnh bài, triệu chữ, hắn đương nhiên biết là ai. Hắn nghe tự mình nhị ra ra nói qua, hẳn là triệu lập lệnh bài, thế nhưng là, triệu lập không tham dự những này, tại sao lại cho Tô Vũ? Dù là Tô Vũ phụ tu chú binh hệ, nhưng Tô Vũ đi qua mấy lần chú binh học viện sao? Tô Vũ, cái này. Đừng hỏi, cũng đừng nhiều lời, đừng bị những người khác phát hiện, không phải không tiện bàn giao. Tô Vũ dặn dò, mau chóng mạnh lên, bây giờ, gió lớn tới, nhân cảnh gần nhất, chỉ sợ đều phải dung chuyển một phen, người ta đều là tiểu tốt tử, là nguy cơ, cũng là kỳ ngộ, lúc này không cường đại, bỏ qua cơ hội này, có lẽ còn phải đợi mấy thập niên. Minh Bạch, Hồ Tông Kỳ không có hỏi lại, trong lòng vẫn như cũ có chút kích động cùng rung động. Tô Vũ thật làm thành. Cái này hỗ trợ hội, đến cùng còn có người nào tham dự? Chấm chấm chấm. Cáo biệt Hồ Tông Kỳ, Tô Vũ lần nữa đi tới bí cảnh khu. Nguyên khí bí cảnh. Hai vị lão nhân đã bất lực nhả rãnh, lại tới, hắn lại tới. Hắn đều nhanh coi này là nhà. Bên trong có người. Hoàng lão nói thẳng, bên trong có mấy người tại tu luyện, ngươi nếu không chờ lại đi vào. Hắn đều chẳng muốn hỏi Tô Vũ muốn tu luyện bao lâu, lại mang theo nhiều ít tinh huyết tiến đến. Có người. Tô Vũ ngoài ý muốn, ban đêm bên này có rất ít người tới. Ừm, đều là người mới. Hoàng lão vô lực nói, lần này người mới không bớt lo, từng cái, không có việc gì liền hướng bí cảnh chạy. Ai vậy? Trịnh Vân Huy, Vạn Minh Trạch, Hạ Thiên mấy người đều ở bên trong. Hoàng lão lắc đầu nói, mấy cái này tiểu tử đều tích lũy công huân hơn trăm. Thần văn giải thi đấu kết thúc, những người này đạt được công huân cũng không ít, thêm mấy lần trước nguyệt thi ban thưởng, giờ phút này điểm công lao, đều tích lũy hơn trăm điểm rồi. Tô Vũ gật gật đầu, cũng không ngoài ý muốn. Tự mình muốn mạnh lên, những người khác tự nhiên cũng nghĩ. Hoàng lão gặp hắn không đi vào, cứ như vậy ngồi xuống, cười nói, không đi vào quan sát một chút bọn hắn. Không cần. Tô Vũ chất phác nói, tu luyện là mình sự tình, nhìn người khác vô dụng. Tiểu tử ngươi. Hoàng lão cảm khái một tiếng, rất nhanh nói, lần này là chuẩn bị tấn cấp vạn thạch sau. Không định, nhìn kỹ hắn nói, thí nghiệm một chút vệ hồn quyết. Cái này cũng không tệ. Hoàng lão gật đầu, hợp khiếu đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, văn minh học phủ không quá để ý những này, nếu là tại chiến tranh học phủ, lão sư sẽ nói cho ngươi biết tại hợp khiếu trước đó, tốt nhất đem võ kỹ khiếu huyệt đều cho mở ra. Tô Vũ ngoài ý muốn, còn có thuyết pháp này. Hoàng lão gặp hắn không biết, cười nói tại tiên quân đem võ kỹ khiếu huyệt đều mở ra, dạng này đến vạn thạch cảnh, ngươi võ kỹ khiếu huyệt cũng có thể hợp nhất, một khiếu một võ kỹ, nhưng là ngươi nếu là không có toàn bộ mở ra, đến vạn thạch lại mở ra một bộ phận võ kỹ khiếu huyệt, hợp khiếu độ khó hội gia tăng. Một khiếu một võ kỹ, độ khó kia liền sẽ bạo tăng, không phải là không thể hợp khiếu, là độ khó rất lớn. Tô Vũ yên lặng gật đầu, mở miệng nói, là bởi vì khác biệt cảnh giới mở ra khiếu huyệt, khả năng cấp độ không giống. Xem như thế đi, trên thực tế không sai biệt lắm, nhưng là một cái dùng thiên quân nguyên khí rèn luyện khiếu huyệt cùng một cái dùng vạn thạch nguyên khí rèn luyện khiếu huyệt vẫn còn có chút khác biệt, hội dẫn đến ngươi hợp khiếu độ khó gia tăng không ít, đương nhiên, chậm rãi mài cũng có thể hợp khiếu. Tô Vũ gật đầu, minh bạch. Nói như vậy, chẳng lẽ mình còn muốn đem thì quang phía sau khiếu huyệt cũng mở ra, lại tiến giai vạn thạch. Thì quang võ kỹ, đến bây giờ Tô Vũ cũng bất quá mở ra đệ nhất trọng thôi. Đệ nhị trọng mở ra, cũng cần khai khiếu 44 cái, đương nhiên, trùng hợp khiếu huyệt có một ít, lại mở ra hơn 20 cái khoảng chừng. Còn có đệ tam trọng đâu? Nếu là toàn bộ đều mở ra xong, Tô Vũ mở ra khiếu huyệt tối thiểu vượt qua 200. Cũng không có để ý nhiều, không được liền vạn thạch về sau mở ra, bất quá chỉ là độ khó hơi gia tăng một chút thôi. Đã không định hiện khi tiến vào bí cảnh, Tô Vũ cũng không nhàn rỗi, cùng hai vị lão sư lên tiếng chào hỏi, xuất ra một bản ý chí chi văn liền bắt đầu nhìn lại. Hắn hiện tại thật bề bộn nhiều việc, thời gian rất quý giá. Không những như thế, Tô Vũ còn phải đi bên trên cơ sở khóa, tối thiểu một chút ngôn ngữ loại cơ sở khóa muốn đi bên trên, nắm giữ ngôn ngữ mới được. Đồ sách bên trên nhất tộc, đồ sách mở ra, đều là một loại ngôn ngữ. Có chút ngôn ngữ, Tô Vũ không biết chữ, tùy tiện vận dụng thiên phú kỹ hoặc là công pháp, dễ dàng xảy ra sự cố, ai biết có phải hay không tự bạo loại võ kỹ, vậy liền xong con bê. Giờ phút này Tô Vũ trong tay cầm chính là một bản phổ biến võ kỹ, hoàng giai công pháp không tính rất chân quý. Hổ bí đao pháp, một môn chỉ cần khai khiếu 16 cái rắc rưởi võ kỹ. Đương nhiên, đối thiên quân mà nói, coi như không tệ, cái này không sai, tương đối liền là một chút tu luyện hoàng giai công pháp người tu luyện. Ý chí chi văn mở ra, một cái bóng mở hiện ra ở trước mắt, xuất đao, không tính nhanh, cực kỳ cương mãnh, thích hợp chiến trường loại chém giết. Nghị lĩnh ngộ thần văn, điều kiện tiên quyết là có thể xem hiểu công pháp, có thể hiểu được công pháp. Vô luận là khai nguyên quyết, lôi nguyên đao, phá tiên sát. Phàm là Tô Vũ lĩnh ngộ thần văn ý chí chi văn, hắn cái nào sợ không phải quá quen thuộc, nhưng nhìn qua đi, bình thường đều có thể hiểu được, như thế mới có nắm chắc phác họa thần văn, nếu là một điểm không hiểu, phác họa thần văn cơ hồ không có hy vọng. Chấm chấm chấm. Tiểu tử này, đủ nghiêm túc, bất quá làm sao cái gì rắc rưởi công pháp đều nhìn. Hoàng lão cùng Nhiếp lão cũng đều tại bí mật truyền âm cho chuyện. 16 khiếu huyệt công pháp rất dở, hoàng giai trung đẳng võ kỹ. Đối Tô Vũ dạng này thiên tài mà nói, loại công pháp này nhìn hoàn toàn không có ý nghĩa, cũng không có khả năng đi tu luyện. Vì lĩnh ngộ thần văn a. Nhiếp lão suy đoán một chút, truyền âm nói, nhìn ý tứ này là chuyên môn nghĩ phác họa nhân tộc thần văn. Hoàng lão lắc đầu, lười đi đoán. Có thể là đi, nhân tộc thần văn tương đối mà nói yếu một ít cũng tốt lĩnh ngộ một chút, nhưng là uy lực không mạnh, không biết Tô Vũ nghĩ như thế nào. Hai người hàn huyên một hồi, mà sau một khắc, hai người đồng thời nhìn về phía Tô Vũ. Tình huống như thế nào? Là nhìn qua rất nhiều lần sao? Cái này phác họa thần văn rồi. Giờ phút này, hổ bí đao pháp bên trên, một chữ thể chậm rãi làm nhạt đao, chữ. Tô Vũ rất bình tĩnh. Nhắm mắt một lát, sau một khắc, mở mắt, dạng nhẹ một hơi, đem bản này ý chí chi văn thu hồi, đổi một bản tiếp tục xem. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai vị lão nhân trợn mắt hốc mồm. Ngươi phác họa thần văn, ngươi biết không? Nhanh như vậy liền không nói, tiểu tử ngươi một điểm không có điểm kích động cảm giác sao? Cứ như vậy đi qua rồi. Đều không có nói một chút. Tô Vũ. Hoàng lão hô một tiếng, Tô Vũ quay đầu, nghi hoặc nhìn về phía hoàng lão, thế nào? Lão sư có việc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng lão cảm thấy mình khả năng xuất hiện ảo giác, bản thân hoài nghi nói, ngươi vừa mới không có phác họa thần văn a? Vẽ ra à? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hoàng lão bỗng nhiên có chút không phản bác được, ta nên nói cái gì, ta muốn nói cái gì, ngươi bình tĩnh có chút quá mức a. Hổ bí đao pháp ngươi xem qua rất nhiều lần rồi. Tô Vũ nghĩ nghĩ, lần thứ nhất nhìn, bất quá đao pháp tự mình tương đối quen, ngược lại là lý giải tương đối nhanh. Đương nhiên, hắn biết Hoàng lão tâm tư. Vì thỏa mãn một chút, lão nhân Tô Vũ gật đầu nói, ừm, ta thường xuyên nhìn ý chí chi văn. Không có nói là cái nào bản. Dù sao ta thường xuyên nhìn là được rồi. Hoàng lão nhẹ nhàng thở ra, vậy là tốt rồi, còn tưởng rằng ngươi một lần phát họa thành công đâu, dọa ta một hồi. Bất qua tiểu tử này, người làm đại sự a. Vẽ ra thần văn, đều có thể bình tĩnh như vậy. Là, đao, chữ thần văn, cái này, thần văn cũng không tệ, ngươi là dùng đao a, cái này rất tốt, đáng tiếc là nhân tộc thần văn, nếu không đương chủ thần văn đều được, văn binh cùng chủ thần văn nguyên bộ, dạng này lực sát thương hội tăng nhiều. Nhiếp lão ngắt lời nói, vậy nhưng khó nói, đặc tính không nhất định liền thích hợp hắn, nói không chừng cái này, đao, chữ thần văn, chỉ có thể cho hắn biến ra một cây đao đâu. Có đạo lý. Hoàng lão gật đầu, thật đúng là. Tô Vũ cười cười, cái này hay lão sư, đại khái đều quá nhàn, nói chuyện khởi kình. Về phần đặc tính, Tô Vũ cảm ứng một chút, ý chí lực thâm nhập vào có chút uể oải thần văn bên trong, thể hội một chút, ngộ ra dâng lên, hắn biết đặc tính là cái gì. Ta phác họa, cũng không phải nhất bút nhất họa, mà là một cái hoàn chỉnh thần văn. Về phần mình tại sao lại như thế, Tô Vũ chỉ có thể phán đoán cùng đầu sách có quan hệ, dưới tình huống bình thường, là muốn một bút đến viết. Tô Vũ cũng hứng thú, cười nói, nhiếp lão sư ta cảm thấy ta cái này thần văn, hẳn không phải là biến thành, đao, ta cảm thấy khả năng rất lớn là gia tăng sắc bén độ, cùng bộc phát đao khí. Ừm, nhiếp lão nhìn xem hắn, có chút buồn cười nói, tiểu tử, ngươi nghĩ ngược lại, là đẹp vô cùng, vậy nhưng khó nói, biến thành, đao thế là tốt rồi, làm không tốt ngươi cái này thần văn chỉ có thể mài đao, làm cái đá mài đao dùng. Lão sư, nếu không đánh cược. Tô Vũ cười ngây ngô nói, ngài nói ta nói không đúng, ta nếu là chứng minh ta là đúng, về sau ta đến bí cảnh, cho ta miễn phí kiểu gì. Nhiếp lão nghi ngờ nhìn xem hắn. Nửa ngày sau mới nói, ngươi cần phải bao lâu mới có thể phác họa hoàn thành, đặc tính chờ hoàn thành mới có thể biết, ai biết ngươi mấy tháng sau có thể hay không vụng trộm đổi một viên thần văn, ta lại không biết ngươi có hay không nửa đường lại vẽ ra một viên. Tô Vũ nguyên bản đều chuẩn bị kích thích một chút nhiếp lão, nghĩ nghĩ lại từ bỏ. Được rồi. Duy nhất một lần phác họa hoàn chỉnh thần văn, hay là cơ mật, ngoại trừ Bạch Phong cùng Liệu lão sư bên ngoài, đều không có người biết. Thứ này, bại lộ chưa chắc là chuyện tốt. Được rồi. Dù là Bạch Phong, cũng chỉ cảm thấy mình không phải nhiều lần đều có thể hộ hoàn chỉnh phác họa, đến nay còn cảm thấy mình đang câu xiết một viên vạn tộc thần văn, đến bây giờ đều không hoàn thành đâu. Vậy quên đi, mấy tháng sau không ai nói rõ được. Tô Vũ cười từ bỏ, tiếp tục xem sách. Nhiếp lão nghi hoặc địa nhìn hắn một cái, hoàng lão cũng có chút kỳ quái, tiểu tử này, vừa vặn giống rất chắc chắn dáng vẻ. Lão nhiếp, hắn sẽ không thật biết đặc tính như thế nào a? Không rõ ràng, hoặc là lúc trước hắn liền có dạng, này thần văn, muốn cố ý hố hai ta một lần. Rất có thể, tiểu tử này cũng không có biểu hiện thành thật như vậy. Hai người liếc nhau, tự giác nhìn thấu Tô Vũ sáo lộ, trong lòng thầm mắng, danh con còn muốn gạt bọn hắn, không phải người. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhìn không ra. Chính trò chuyện ngoài cửa, lần nữa người đến. Hai người đều mang theo áo choàng che mặt tiến vào. Nhiếp lão cùng hoàng lão sắc mặt biến hóa, đồng thời đứng lên, hoàng lão âm thanh lạnh lùng nói, học viên đến là được rồi, các ngươi những này hộ đạo giả, hết thảy đều tại bí cảnh khu bên ngoài chờ lấy, ai cho phép ngươi tiến đến. Một trước một sau, hai người, giờ phút này, hậu phương áo choàng hạ truyền đến khàn khàn âm thanh, hai vị chớ trách, vạn phủ trưởng trước đó nói, chúng ta những này hộ đạo giả, về sau cũng có tư cách tiến vào bí cảnh, chỉ cần tích lũy công huân đầy đủ là được, nhân tộc lòng dạ khoáng đạt nguyện vì hộ đạo giả mở ra bí cảnh. Hoàng lão sắc mặt biến hóa, nhìn về phía nhiếp lão. Nhiếp lão khẽ gật đầu, đại khái, là thật. Nếu không, chỉ là quân hộ vệ kia quan bọn hắn đều không qua được, không có khả năng cứ như vậy, xông vào, khả năng hai người bọn họ đều không để ý, học phủ bên này hẳn là có thông cáo phát tới. Nhiếp lão cũng không nói nhảm, ấn mở trước mặt mình máy móc tuần tra một chút, rất nhanh nói, số 1 ban bố thông cáo, còn không để ý, vậy lần này coi như xong. Dứt lời, không khách khí nói, coi như có thể tiến vào, nguyên khí bí cảnh chỉ nhằm vào đằng không cùng đằng không phía dưới, lần sau không cần loạn xông. Thật có lỗi, lần đầu tới đây, không có kinh nghiệm. Khàn khàn âm thanh tái khởi, vị này xem ra cũng không dám phát cáu, dù sao cái này là nhân tộc địa bàn. Tô Vũ một mực không có lên tiếng âm thanh, yên lặng quan sát đến. Hai người đều mang theo áo choàng, thấy không rõ hình dạng, lần trước ngược lại là thấy được một vị hồ tộc người, mọc ra một mặt lông, đặc biệt khó coi, lần này không biết là một tộc kia người. Thân hình cùng nhân tộc ngược lại là không sai biệt lắm, mang theo áo choàng, trừ phi ý chí lực dò xét, nhưng đây là khiêu khích, Tô Vũ còn không có nhàm chán như vậy. Hắn tại quan sát hai người này, hai vị mang theo áo choàng vạn tộc cũng đang nhìn hắn. Quan sát hắn, Tô Vũ, bọn hắn nhận biết Tô Vũ, vị này trước đó kém chút dẫn đến một vị các lão bị giết học viên. Năm nay tân sinh có thể là đáng sợ nhất một vị. Hoàng lão lười nhắc quản bọn họ, mở miệng nói, bên ngoài các loại, đại khái còn cần một hồi, bên trong có người tại tu luyện, là tiến vào vạn thạch khu vực tu luyện sao? Hắn nhìn về phía trước người đội đấu bồng kia, khẽ cau mày nói, danh tự, học hào, thực lực, ta điều tra thêm tích lũy công huân có đủ hay không? Hạ Thanh, học hào 021, vạn thạch nhất, trọng. Áo choàng dưới, truyền đến một tiếng giọng nữ. Rất thanh thuần cảm giác, trước tiên Tô Vũ nghĩ tới là Bạch Ly, con kia rõ ràng mèo lần thứ nhất cùng hắn giao lưu cũng là giọng điệu này. Mẫu, chủng tộc gì? Không phải là hồ tộc đi, một mặt lông. Vạn thạch cảnh, cũng không yếu. Tô Vũ thầm nghĩ, hoàng lão tuần tra một chút, có chút nhíu mày nói, lại đã đạt tới, vạn tộc học viện hai lần nguyệt thi đều là trước 10, cống hiến một bản huyền giai võ kỹ. Hạ Thanh không nói. Phía sau hộ đạo giả thanh âm bận như cũ khàn khàn nói, hai vị, phiền toái, vậy ta đi trước cái khác bí cảnh nhìn xem, có hay không thích hợp ta bí cảnh, thanh công chúa liền làm phiền hai vị chăm sóc một phen. Công chúa? Tô Vũ càng thêm hiếu kỳ, hay là nhất tộc công chúa? Thân phận không thấp a. Hoàng lão cũng lười khách giáo, tùy ý khoát khoát tay, chờ người áo choàng đi, gặp Tô Vũ tò mò nhìn người khác, truyền âm mắng, nhìn cái gì vậy, mọc ra cái đuôi ngươi, cũng nhìn, là hổ tộc, vân hổ nhất tộc, hổ tộc bên trong không tính quá mạnh nhất tộc, tiểu tộc quần. Vân hổ. Tô Vũ về suy nghĩ một chút, biết, hoàn toàn chính xác, không tính quá chủng tộc, mạnh mẽ. Hổ tộc bên trong, mạnh nhất hẳn là phi thiên hổ nhất tộc, vạn tộc xếp hạng 32 vị. Vân hổ, không có cụ thể nhìn qua xếp hạng, dù sao không mạnh là được rồi, nếu không Tô Vũ ít nhiều biết một chút. Không có quá để ý. Một cái tiểu tộc khả năng tộc trưởng chỉ là Sơn Hải Cảnh, vừa mới cái kia hộ đạo giả cảm giác còn không bằng hoàng, nhiếp hai vị có thể là Lăng Vân, nhưng là chưa chắc có cái này hay mạnh đâu. Bộ tộc này công chúa, khó trách không có gì mặt bài. Tô Vũ kỳ thật có chút hiếu kỳ chính là, làm sao họ hạ. Hạ ra cùng vân hổ tộc cái kia sinh. Đương nhiên, không phải họ hạ liền cùng hạ gia có quan hệ. Hắn còn đang suy nghĩ, cái này Hạ Thanh bỗng nhiên đi đến bên cạnh hắn, thanh âm êm dịu, nói là nhân tộc ngữ, mở miệng nói, Tô Vũ đồng học, ngươi tốt, có thể nhận thức một chút, sao, lần trước ngươi trên lôi đài đánh bại Hoàng học trưởng, ta cũng nhìn thấy. Tô Vũ ngẩng đầu, đem trong tay ý chí chi văn khép lại, trong lòng hồ nghi, áp sát như thế, muốn gìn coi chúng ta nhân tộc bí pháp. Quả nhiên, vạn tộc tặc tâm bất tử. Bắt lấy mỗi một cơ hội đều nghĩ bộ lấy người tộc cơ mật. Ngươi tốt. Tô Vũ lộ ra tiếu dung, cười như một xuân phong, Hạ Thanh, đồng học, hạnh ngộ, vân hổ nhất tộc, ta nghe nói qua, rất lợi hại, hai lần nguyệt thi đều có thể tiến lên 10, hay là vạn thạch, thực lực, Hạ Thanh đồng học quá lợi hại, đúng, chúng ta phó phủ trưởng gọi Hạ Trường Thanh, Hạ Thanh đồng học. Hạ Thanh cười một tiếng, thanh âm thanh, Thúy nói, ta cùng Hạ Phủ dài không có quan hệ, ta nguyên danh không gọi cái này, phiên dịch trưởng thành tộc ngữ, là mang chữ xanh, tới đại Hạ Phủ, nhập gia tùy tục, cho nên ta liền cho mình lấy tên Hạ Thanh. À, thì ra là thế. Tô Vũ gật đầu, nhiệt tình nói, Hạ Thanh đồng học hay là nhất tộc công chúa, thất kính. Tô đồng học chê cười, Hạ Thanh yếu đuối nói, chúng ta vân hổ nhất tộc rất nhỏ yếu, kém xa nhân tộc cường đại, thậm chí không cần đại hạ phủ, dù chỉ là học phủ các lão tề suốt chúng ta nhất tộc liền muốn diệt tộc người tới cảnh, cũng là vì tốt hơn hướng nhân tộc học tập, kỳ vọng có thể tại ngày sau chư thiên chi tranh tài, đến giúp nhân tộc. Dối trá. Tô Vũ trong lòng lẩm bẩm một tiếng, ta vậy mới không tin. Giúp nhân tộc giúp cái rắm, không bỏ đá xuống giếng liền là chuyện tốt. Hiệu tâm không để ý tới cái này cọp cái, nghĩ nghĩ, Tô Vũ hay là cười nói, hợp tác cùng có lợi, hai bên cùng ủng hộ là hẳn là, thanh công chúa có thể người tới cảnh học tập liền thời cơ, nếu là có gì cần hỗ trợ, có thể tùy thời chào hỏi, học phủ một chút đồng học đối vạn tộc lầm sẽ khá sâu, nếu là có cái gì có chỗ tiếp đón không được chu đáo, ta thay bọn hắn chịu tội. Vào học phủ đều là đồng học, đều là người một nhà. Nói, Tô Vũ thở dài, ta là cực kỳ tán thành vạn phủ trưởng đề nghị, đáng tiếc có ít người ngoan cố không thay đổi, tựa như chúng ta học phủ đơn thần văn nhất hệ những người kia, chỉ mới nghĩ lấy nội chiến, người tài giỏi như thế là u ác tính, còn không bằng vạn tộc vài bằng hữu. Tô Vũ một mặt cảm khái, oán giận có chút bất đắc dĩ bộ dáng, lại nhìn cọp cái, cười nói, hy vọng thanh công chúa không nên cùng bọn hắn những người kia quấy hợp lại cùng nhau, bọn hắn những người kia, mắt cao hơn đầu, cảm giác được thiên hạ liền bọn hắn lợi hại nhất. Hạ Thanh yếu đuối nói, những người này cảnh đại sự, chúng ta những người này cũng không dám tham dự, chúng ta tới chỉ là vì học tập một chút tân tiến hơn, tri thức, hy vọng có thể cho vân hổ tộc mang đến một chút biến hóa, Tô đồng học thật có lỗi, ta chỉ sợ không thể lẫn vào những sự tình này. Hẳn là, lý giải. Tô Vũ cười nói, dù sao có phiền toái gì, ta có thể giải quyết, có thể tìm ta, gặp lại liền là duyên phận, đương nhiên, nếu là có thể cho ta một chút công huân làm thù lao, vậy thì càng tốt hơn. Tô Vũ trêu ghẹo nói, thanh công chúa là nhất tộc công chúa, khẳng định không thiếu những này tiền trinh. Hạ Thanh cười nói, vậy sau này có cần, sẽ tìm tôi đồng học hỗ trợ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hai người bọn họ trò chuyện, Hoàng lão hai người đưa mắt nhìn nhau, Hoàng lão truyền âm nói, tiểu tử này, đối vạn tộc khách khí như vậy, thật là Hòa Bình phái, hay là có lệch ra tâm nhãn? Ngươi cứ nói đi. Nhiếp lão không khách khí nói, tiểu tử này, ngươi nhìn hắn cười vui sướng, tập mi thử nhãn, một mực tại lời nói khách giáo đâu, trò chuyện tiếp xuống dưới, đại khái đều muốn hỏi một chút trên tay người ta có bao nhiêu công huân. Hắn đang nói, Tô Vũ bỗng nhiên nhỏ giọng nói, Thanh công chúa, các ngươi người tới cảnh, hẳn là không có người nào tộc công huân A, đại khái mang tới đều là một chút tài nguyên, ta có một người bạn, rất có môn lộ, các ngươi về sau cần công huân, lời nói, có thể dùng một chút bảo vật tìm bằng hữu của ta đổi lấy công huân, các ngươi sẽ không tìm học phủ hoặc là hạ thị thương hội đổi lấy A. Vậy quá hố, bọn hắn quá đen. Tô Vũ Thanh âm ép cực thấp, tỉ như nguyên khí dịch, ngươi cho học phủ cho ngươi một điểm công huân, chính ngươi đổi, cần 5 điểm công huân, ngươi tìm ta, một giọt nguyên khí dịch, chúng ta cho ngươi 2 điểm công huân, đổi, 3 điểm công huân liền có thể bán ngươi. Tô Vũ thấp giọng nói, cái này có lời A, đương nhiên, quy mô nhỏ là được, đại quy mô chúng ta không dám ăn, cũng chính là đồng học, không phải bị người cáo một cái tư thông vạn tộc tội danh, ai cũng đảm đương không nổi. Hạ Thanh hơi kinh ngạc thật. Đương nhiên. Tô Vũ gật đầu, âm thầm phán đoán một chút, quả nhiên, những người này thật dùng tài nguyên đổi điểm công lao. Cũng thế, Vạn Thiên Thánh làm sao có thể không gõ bọn chúng một bút. Không biết có thể hay không tiệt hồ, kiếm một điểm, dù sao những người này tài nguyên, sớm muộn cũng phải lấy ra đổi công huân, nhập bí cảnh cần, ăn cơm dừng chân đều cần, tại nhân cảnh, không có điểm công lao, những này vạn tộc không có cách nào hỗn. Cách đó không xa, Hoàng, Nhiếp hai người không nói gì. Tiểu tử này, lá gan thật mập. Liên phủ trưởng sinh ý đều muốn nại ra. Lôi kéo làm quen, buôn bán, làm không tốt cuối cùng đem vạn tộc học viên đều bán đi, quả nhiên không phải cái thứ tốt. Đang nói, môn hộ mở ra. Có người ra đến rồi. Mấy người đi ra tới, Trịnh Vân Huy nhìn thấy Tô Vũ, ngoài ý muốn nói, Tô Vũ, sao ngươi lại tới đây, chờ ta sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ mặc kệ hắn, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên cười nói, Vân Huy, bên cạnh ta vị này là vạn tộc học viện học viên, hay là nhất tộc công chúa? Trịnh Vân Huy biến sắc con mắt trứng lớn, sắc ý bộc phát, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, hừ một tiếng, đè xuống phẫn nộ, cất bước liền đi, nguyên vốn còn muốn cùng Tô Vũ phiếm vài câu, cái này hứng thú gì cũng bị mất. Vạn Minh Trạch cùng Hạ Thiền cũng tại, thấy thế nhìn một chút Tô Vũ, hai người cũng không nhiều lời, cấp tốc rời đi. Tô Vũ thấp giọng nói, chớ để ý, đáng tiếc ta nguyên vốn còn muốn giới thiệu cho ngươi một chút mấy vị bằng hữu, xem ra trong lòng bọn họ đối vạn tộc hay là có thành kiến, cũng thế, kỳ thật ta ngay từ đầu cũng là như thế, về sau mới hiểu được vạn tộc không nhất định đều là địch nhân, nhưng có thể vẫn là bằng hữu. Hạ Thanh cảm kích nói, tạ ơn Tô đồng học. Đừng khách khí. Nói rông dài vài câu, Hoàng lão thúc giục nói, hai người ai đi vào trước. Lão sư, để Thanh công chúa đi trước đi, ta không vội, Thanh công chúa tại lúc này gian ngốc lâu, dễ dàng bị người căm thù. Hoàng lão không kiên nhẫn dò xét, tay khẽ vẫy, trực tiếp đem Hạ Thanh lăng không nắm lên, hướng bí cảnh bên trong ném một cái. Xong việc. Hạ Thanh vừa đi, Hoàng lão còn chưa mở miệng, Tô Vũ vội vàng nói, Hoàng lão, Vân Hổ nhất tộc có cái gì thiên phú kỹ sao, tinh huyết giá trị nhiều ít, Vân Hổ nhất tộc có cái gì đặc sản sao, thứ đáng giá nhiều không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngươi cũng không phải là người. Vừa mới còn mở miệng một tiếng Thanh công chúa, có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, quay đầu ngươi liền hỏi người ta tinh huyết giá trị nhiều ít, ngươi hay là người sao? Hoàng lão tâm mệt mỏi, tức giận, nói, thiên phú kỹ đương nhiên là có, Vân Hổ, từ mây chi hổ, tốc độ cực nhanh, thiên phú kỹ liền là khu gió, giảm bớt lực cản, tinh huyết giá trị không tính quá cao, vạn thạch sơ kỳ, học phủ giá tiền là 5 điểm một giọt. 5 điểm, học phủ bên này mới như thế điểm, kia chợ đen thì càng tiện nghi, quả nhiên không đáng tiền. Cùng thiết dược điểu một cái cấp bậc. Bất quá bộ tộc này thật là có đặc sản, Hoàng lão cười nói, Vân Hổ nhất tộc nơi ở có một loại khinh linh thảo, là chế tác một loại đan dược chủ tài, có thể phụ trợ tu luyện thân pháp loại võ kỹ, trợ giúp khai khiếu, một viên giá trị liền là 10 điểm công huân, Vân Hổ nhất tộc thật muốn mang đồ vật đến, thứ này đại khái nhiều nhất. Dứt lời, ngoạn vị đạo, ngươi cũng đừng nghĩ, ngươi muốn đánh vạn tộc chủ ý, còn non lắm, những vật này sớm đã bị phủ trưởng nhận định, ngươi cũng đừng đồng ý đồ xấu. Lão sư hiểu lầm ta. Tô Vũ ha ha cười nói, lão sư thật hiểu lầm ta, ta không có ý kia, mới vừa cùng kia cọp cái nói đùa đâu, đúng, vạn tộc học viên yếu như vậy, sao, cọp cái một cái vạn thạch nhất trọng cũng có thể trước 10. Nói nhảm, đến văn minh học phủ, chẳng lẽ là tới sửa nhục thân, đối phương cũng coi như văn minh sư, dưỡng tính đỉnh phong. Nha, Tô Vũ hiểu rõ, cảm giác giá trị không phải quá lớn a, Vân Hổ tinh huyết cũng cảm giác không đáng tiền a. Lão sư, Vân Hổ tính trung lập chủng tộc sao? Xem như thế đi. nói, Hoàng lão khinh thường nói, đương nhiên, bọn chúng nghe Phi Thiên Hổ nhất tộc kia là địch nhân của chúng ta, Vân Hổ nhất tộc nhỏ yếu, cho nên xem như đầu đuôi hai đầu, không dám trêu chọc nhân tộc, cũng không dám không nghe Phi Thiên Hổ nhất tộc, người tới cảnh, chưa hẳn liền mang hảo ý. Dứt lời, nhìn về phía Tô Vũ nói, tiểu tử ngươi nghe ngóng nhiều như vậy làm gì? Hỏi một chút. Tô Vũ cười nói, ta xem một chút có cơ hội hay không biện pháp quan hệ, về sau đi chư thiên chiến trường, mọi người nghĩ tới, đồng học một trận, có lẽ còn có thể bảo mệnh đâu, lão sư, ngài cảm thấy ta có thể thắng vừa mới kia cọp cái sao? Khó. Nói, lại nói, chủ yếu là tốc độ, đối phương tốc độ rất nhanh, ngươi chưa hẳn đuổi được, đuổi kịp, lấy thực lực của ngươi, đánh chết nó độ khó không lớn. Vậy là tốt rồi. Tô Vũ ngầm ngầm nhẹ nhàng thở ra, xem ra không ra sao. Lão sư, nó trên mặt có lông sao? Không, cái đuôi ngược lại là có, làm gì, ngươi thật đúng là động tâm tư. Không, Tô Vũ phủ nhận, ta mới không có cái gì ý đồ xấu, mọi người kết giao bằng hữu mà. Đi ra ngoài bên ngoài nhờ vả bằng hữu. Cha ta nói, ở bên ngoài, liền muốn nhiều giao mấy người bằng hữu, nhiều người bằng hữu nhiều con đường, không chừng ngày nào liền có thể kiếm một bút, hoặc là kiếm rất nhiều bút đâu. Lão sư kia vạn tộc bên này, có thực tình đầu nhập vào nhân tộc chủng tộc sao? Vẫn phải có. Hoàng lão cười nói, có mấy tộc cùng chúng ta một mực xem như quan hệ hợp tác tỉ như thiên mã nhất tộc, long võ vệ bên trong có một chi thiên mã vệ, liền là ngự sử trời miệng, bộ tộc này cùng chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm. Tô Vũ nhả rãnh, bắt người làm thú cưỡi, đây coi là cũng không tệ lắm. Được rồi, không hỏi. Bên ngoài đợi chừng 2 giờ, Hạ Thanh ra, Tô Vũ cười chào hỏi, vài tiếng, lúc này mới tiến vào bí cảnh. Chấm chấm chấm. Chờ Tô Vũ tiến vào, Hạ Thanh rời đi. Hoàng lão buồn cười nói, ngươi nói, tiểu tử này có thể lừa gạt đến người sao? Tiếp xúc không nhiều, vẫn có thể lừa gạt đến, tiếp xúc lâu, nhìn hắn trang không giả, một mực trang tiếp, tiểu tử này vẫn có chút lừa đảo tiềm lực. Hoàng lão bật cười, lời này không có tâm bệnh. Tô Vũ trang lợi hại, trừ phi cảm giác có thể đối ngươi buông lỏng cảnh giác mới có thể chân tình bộc lộ một chút, nếu không, ngươi căn bản nhìn không ra gia hỏa này liền là cái bụng dạ độc ác hỗn đản. Về phần lần trước đánh tan Hoàng Khải Phong, kia là báo thù, cũng không ai cảm thấy hắn làm không ổn. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, bí cảnh bên trong, Tô Vũ Văn Binh xuất hiện, một đao bổ ra, đao mang thoáng hiện, cảm giác so trước đó càng cường đại, lưỡi đao hàn quang lấp lóe. Vẫn được, mặc dù không cường đại, nhưng là đặc tính cũng không tệ lắm. Tô Vũ gật gật đầu, quả thứ 6 thần văn phát họa coi như thuận lợi. Liền là thần văn hơi yếu. Không quan hệ, cùng lắm, thì dùng trì mỗi ngày đánh mấy lần, nhiều uẩn dưỡng một chút. Tô Vũ không còn thí nghiệm đặc tính, ngồi xếp bằng, lần nữa mở ra khiếu huyệt. Lần này, hắn chuẩn bị mở ra phệ hồn quyết khiếu huyệt. Ăn mòn, thiêu đốt ý chí lực năng lực vừa ra, hắn đòn sát thủ liền sẽ càng nhiều, lại câu xiết mấy cái thần văn, vậy liền lợi hại, khiêu chiến 30 vị trí đầu học viên, hẳn là vẫn có niềm tin. Lão sư bọn hắn để cho ta đừng lẫn vào, ta không lẫn vào, làm sao kiếm tiền, làm sao mạnh lên, trong gió lốc trưởng thành, tốc độ mới càng nhanh. Về phần nguy hiểm, tại học phủ bên trong, nguy hiểm bị hạ thấp yếu nhất. Lúc này cũng không dám đụng một cái, ra học phủ, chẳng phải là càng không mật. Tô Vũ nhắm mắt từng cái khiếu huyệt sáng lên. Tu luyện. Trong đầu, trì nhỏ tử bắt đầu hoạt động, gõ lại ý chí hải, ngay từ đầu còn không thống khổ, rất nhanh, đương ý chí lực bị áp xúc thời điểm, loại kia kịch liệt đau nhức cảm giác xuất hiện. Đau đầu một nứt cảm giác. Mỗi một cái búa đều giống như gõ vào trên trái tim, mỗi một lần cũng cảm giác mình muốn bị gõ bạo tạc. Gõ đồng thời, ý chí lực cũng tại uẩn dưỡng trùy nhỏ tử. Đây chính là một môn cường đại ý chí lực công sát kỹ. Trùy càng mạnh càng lợi hại, ngày nào một cái búa có thể trùy bạo sơn hải cảnh ý chí lực vậy liền châu rồi. Chương 174 đều là gây chuyện chủ. Trùy gõ ý chí lực áp xúc tịnh má. Nguyên bản 70% chứa đầy độ ý chí lực thời gian dần qua, có chút rút lại, nhưng là Tô Vũ không có cảm thấy ý chí lực trở nên yếu đi, nhưng mà càng ngày càng cứng cỏi. Tiếp nhận 6 mai thần văn, cũng không có cái gì áp lực, ngược lại do trước đó thoải mái hơn một chút. Phệ hồn quyết cần có khiếu huyệt cũng tại mở ra, từng cái khiếu huyệt lần lượt mở ra. Phệ hồn quyết vốn là chỉ cần mở ra 36 cái khiếu huyệt, Tô Vũ khai khiếu quá nhiều, trọng hợp độ cực cao. Giờ phút này chỉ cần mở ra 15 cái khiếu huyệt là được. 100 giọt vạn thạch hậu kỳ phá sơn ngưu tinh huyết, 2 giọt tả hữu, liền có thể để một chỗ khiếu huyệt mở ra. Tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt, 15 cái khiếu huyệt mở ra. Đến tận đây, Tô Vũ khai khiếu 168 cái. 36 cái thuộc về phệ hồn quyết khiếu huyệt liên quan thành công. Sau một khắc, 36 cái khiếu huyệt bên trong, nguyên khí phát sinh một chút biến hóa từ trước đó bình thản, trong chớp mắt giống như bị thiêu đốt. cỗ này bị thiêu đốt nguyên khí, Tô Vũ dùng ý chí lực dẫn dắt một chút, trong nháy mắt phụ thuộc đến ý chí lực bên ngoài, tạo thành một cỗ ngọn lửa màu đen. Thiêu đốt ăn mòn. Đây chính là Vệ Hồn Quyết. 36 cái khiếu huyệt bên trong, nguyên khí tiêu hao sạch sẽ, nhưng là Tô Vũ cũng không thèm để ý. Nghĩ, văn binh hiện ra. Ý chí lực bám vào, văn binh phía trên cũng nhiều một cỗ những người khác không thấy được ngọn lửa màu đen. Vệ Hồn Quyết. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thế mà không có làm bị thương ý chí của mình, thứ này hay là địch ta nhận ra ý tứ. Nguyên khí của mình sẽ không đốt nốt ý chí của mình. Nghĩ, Tô Vũ hay là quyết định thử nhìn một chút, vừa mới hắn là có ý thức để khống chế. Giờ phút này Tô Vũ khống chế khiếu huyệt biến dị nguyên khí hóa thành ngọn lửa màu đen, hướng ý chí của mình nho nhỏ địa sờ đụng một cái. A! Một tiếng kêu đau truyền ra. Tô Vũ ôm đầu kêu thảm một tiếng, hắn không phải không có bị khổ đầu người, không phải không bị qua thống khổ người. Nhưng giờ phút này, hắn vẫn như cũ cảm nhận được mãnh liệt cảm giác đau. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Giống như bị ngọn lửa thiêu hủy đầu óc của mình. Cái này, Tô Vũ rung động trong lòng, cái này so với mình lần trước, vận dụng tinh huyết sử dụng giống như càng cường đại. Chẳng lẽ nói, cùng ta nguyên khí có quan hệ. Hắn khai khiếu nhiều, nguyên khí tinh khiết, chất lượng cao hơn một chút, đây không phải tinh huyết, bên trong điểm này năng lượng có thể so. Đồng dạng là thiên quân, hắn 36 cái khiếu huyệt nguyên khí toàn bộ biến dị, so bình thường thiên quân cửu trọng cảnh đều không kém bao nhiêu. Giờ phút này toàn bộ hóa vì ngọn lửa màu đen, uy lực càng mạnh. Thiêu đốt một chút, Tô Vũ cảm thấy so với bị trong mộng giết một lần còn muốn thống khổ, thậm chí đều muốn có thể so trước đó bị Triệu Lập một cái búa nện gõ hiệu quả. Đau quá. Tô Vũ lòng còn sợ hãi, cái này nếu là ai bị đốt tới, thật còn có tâm tư chiến đấu sao? Hít sâu một hơi, Tô Vũ lại thử một cái, tại chùy nhỏ tử bên ngoài dày đặc một tầng ngọn lửa màu đen. Một cái búa chùy ra. Cái này chùy có hư có thực. Trong lúc vô hình, một cái búa chùy ra ngoài, nguyên khí không có quá sóng lớn động, bất quá Tô Vũ ý chí lực tiêu hao cũng không nhỏ. Không biết đối phó những người khác hiệu quả như thế nào. Vậy cũng là đòn sát thủ. Thiêu đốt đối phương ý chí lực trong nháy mắt thiết thân, phá sơn hải một kích một chân, đại khái liền có thể đá chết đối phương. Ta khai khiếu 168 cái, nguyên khí thâm hậu dọa người, nhưng là 168 cái khiếu huyệt cũng không hình thành một cái hoàn thành hệ thống, trừ phi ngày nào tất cả khiếu huyệt hợp nhất. Tất cả khiếu huyệt hợp nhất, cái này chỉ sợ là sơn hải cảnh chuyên môn. Dựa theo sư bá nói, sơn hải mới có thể lần nữa hợp khiếu. Phá sơn ngưu tinh huyết còn chưa dùng hết, giờ phút này Tô Vũ đang tự hỏi là mở ra thì quang đệ nhị trọng khiếu huyệt hay là mở ra khác khiếu huyệt. Tỷ như tịnh nguyên quyết miễn cho mỗi lần đều dùng minh quang điều tinh huyết đi rửa sạch khiếu huyệt. Thời gian đệ nhị trọng ta học được cũng chưa chắc có thể dùng ra đến, hay là trước mở tịnh nguyên quyết khiếu huyệt miễn cho mỗi lần đều muốn dùng tinh huyết mà lại khai khiếu không nhiều. Cũng là 36 cái khiếu huyệt công pháp trọng hợp độ rất cao. Cần lại mở 12 cái khiếu huyệt. Một khi mở ra thành công, Tô Vũ liền có thể mở ra 180 cái khiếu huyệt. Tô Vũ cũng phát hiện đương tự mình khai khiếu càng nhiều, trọng hợp độ càng cao, đến tiếp sau công pháp khai khiếu cần trọng mới mở số lượng cũng rất ít, tỉ như tịnh nguyên quyết bây giờ chỉ cần khai khiếu 12 cái là được, khoảng chừng 24 cái là trọng hợp. Trong lòng lần nữa dâng lên một cái ý niệm trong đầu, nhân thể đến cùng có bao nhiêu khiếu huyệt cần mở ra. Toàn bộ mở ra lời nói, cuối cùng là không có thể hình thành khiếu huyệt quy nhất. Chấm chấm chấm. Ngay tại Tô Vũ tại lúc tu luyện, thời gian từng giờ trôi qua, phó thành khu vực Đại Hạ Phủ 18 trung học phía sau núi. Một tòa lẻ loi trơ trọi phần mộ đứng lặng tại chân núi có vẻ hơi hoang vu, cô tịch. Trước mộ phần, Liễu Văn Ngạn không có quá nhiều bi thương, chỉ là có chút mất hết cả hứng. Trương Nhược Lăng, năm đó thế nhưng là kêu gào muốn dẫm lên Sơn Hải, đánh tan Nhật Nguyệt, đặt chân vô địch kiêu ngạo hạng người. Bây giờ, lấy dưỡng tính thực lực, mai táng tại nơi đây, nếu không phải lần này Chu Minh Nhân nói muốn đào mộ, còn có mấy người nhớ kỹ hắn. Nhược Lăng, nghỉ ngơi thật tốt đi. Cảm khái một tiếng, tung xuống một chén rượu đục, 9 năm trước, không thể đến tiễn ngươi, hy vọng bỏ qua cho, chúng ta đời này người, cũng không cần quá để ý những thứ này. Liễu Văn Ngạn đã tại cái này chờ đợi mấy giờ, nên nói đều nói rồi. Giờ phút này, bốn phía đều có một ít ý chí lực hiện lên. Liễu Văn Ngạn nhìn về phía tứ phương, chậm rãi nói, người đều đã chết, không phải muốn làm như thế sao, ai còn chưa chết vào cái ngày đó, Nhược Lăng nếu là tự nguyện lưu lại thần văn thì cũng thôi đi, hắn đã không lưu lại, vậy liền nên bị đào mộ. Chư vị, môn tử vấn lòng, các ngươi chết rồi, có người cảm giác đến xương cốt của các ngươi có thể chế tạo binh khí, huyết dịch có thể ngưng tụ tinh huyết kia muốn hay không cũng đem các ngươi cho bới. Giết người bất quá đầu chạm đất, cho dù là vạn tộc giáo gia hỏa, chết cũng liền chết, chẳng lẽ liền thi thể đều muốn ăn hay sao? Liễu Văn Ngạn nói khẽ, chúng ta đều mấy chục năm không lẫn vào những thứ này, cần gì phải buộc chúng ta. Lúc này, có người yếu ớt nói, Đào Mộ, hoàn toàn chính xác, không nên, dù là cùng là đơn thân văn nhất hệ, lão phu cũng muốn nói, không nên Đào Mộ, Chu Minh Nhân cử động lần này làm mất thân phận, bị người lên án. Liễu Văn Ngạn cười nói, là Cửu Thiên Tham Các lão, là ta. Trong bóng tối, lão nhân yếu ớt nói, đại hạ văn minh học phủ nội vụ, vốn không nên từ chúng ta lận vào, Đào Mộ Trung Nhược Lăng, cũng chỉ là Chu Minh Nhân một người thuyết pháp, lão phu tới đây, cũng vô ý nhằm vào ai, nhưng là ngươi Liễu Văn Ngạn trở về, lão phu đến, chỉ muốn hỏi ngươi một câu. Thang Các lão cứ nói đừng ngại. Năm đó kia cái gọi là tấn thăng vô địch tư liệu, đến cùng là thật là giả, đương nhiên, ngươi Liễu Văn Ngạn đều phế đi, cũng không thấy ngươi tấn thăng vô địch, ta càng tin tưởng là giả, căn bản không có, hoặc là ngươi không có phát hiện. Nhưng là, năm đó Việt binh năm đời người chết trận không ít, trong đó có mấy vị đơn thần văn nhất hệ cường giả, bao quát ta Cửu Thiên học phủ một mạch cường giả, năm đời trước khi đi, lời thề son sát tất có thể chứng đạo vô địch, kết quả bại, còn gãy không ít người tính mệnh. Dừng một chút, Thăng Các lão yếu ớt nói, mặc kệ là thật là giả, dù sao cũng phải cho cái lời rõ ràng, tư liệu không có, năm đời thần văn có thể để chúng ta những người này nhìn qua, cũng không thể để tiền nhân chết vô ích, cũng bởi vì năm đời hoa ngôn. Liễu Văn Ngạn cười nói, minh bạch hay là vì thần văn, các ngươi cũng cảm thấy, thật muốn tấn cấp vô địch, mấu chốt vẫn là ở thần văn phía trên, đúng không? Không sai. Thăng Các lão cũng không giấu giếm, nói ngay vào điểm chính, những năm này, mọi người một mực chờ đợi đợi kỳ tích, thậm chí chúng ta còn có chút hy vọng ngươi có thể thành công, nhưng ngươi không có, đã ngươi nghiên cứu 50 năm đều không có thu hoạch gì, Liễu Văn Ngạn làm gì tự tư, đến của mình quý, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Dứt lời, ngữ khí cao nói, năm đời vật lưu lại, truyền thừa cho ngươi, là không có vấn đề gì, nhưng ta hỏi một câu, năm đó bởi vì năm đời chiến tử những người kia, liền không có bất kỳ cái gì tư cách đi chia sẻ sao? Liễu Văn Ngạn giống như có chút đối lý, thở dài, có tư cách. Ta sư huynh năm đó không để ý phản đối, đi theo năm đời, chiến chết tại Chư Thiên chiến trường, vậy ta Thang Vân Phi có tư cách nhìn một chút năm đời lưu lại thần văn sao? Cái này, Liễu Văn Ngạn đừng có lại kiếm cớ. Thăng Các lão thanh âm rét run nói, ngươi đã có thể thần văn cụ hiện, không còn là năm đó. Liễu Văn Ngạn cười khổ nói, thật là, ai, ta liền nói, lần trước Nam Nguyên bên kia tại sao lại không ai quản ta, làm cho ta không thể không đằng không, chờ ở tại đây ta đây. Cách đó không xa, Ngô Nguyệt Hoa lạnh hừ một tiếng, những người kia ngược lại là tìm thời cơ tốt, không còn sớm không muộn, ta cùng Trúc Kỳ bọn hắn, không là có chuyện đi ra, liền là đang bế quan, vừa lúc liền vài ngày như vậy, Nam Nguyên liền bị tập Bạch Phong phế vật kia, đi đường chậm như vậy, chạy tới có làm được cái gì? Thăng Các lão yếu ớt nói, các ngươi nói là chúng ta cấu kết, vạn tộc giáo, chư vị, các ngươi đánh giá cao chúng ta, dùng mấy vị nhật nguyệt cường giả, liền vì bức Liễu Văn Ngạn cụ hiện tạo hóa trêu ngươi, ông trời chú định để Liễu Văn Ngạn khi đó cụ hiện, liền thương thiên cũng không vừa mắt, ngày xưa hắn nói không cách nào cụ hiện, thần văn nội liễm, không cách nào lại lấy ra, hôm nay à? Hay là lấy cớ này sao? 50 năm trước, Liễu Văn Ngạn đặt vào thần văn, cuối cùng thất bại, không thể làm bản thân mạnh lên, ngược lại trọng thương ngã gục. Về sau, có người tìm hắn đi muốn thần văn, quan sát thần văn, Liễu Văn Ngạn nói mình không có cụ hiện, không cách nào lại hiện thần văn. 50 năm về sau, Liễu Văn Ngạn lúc này mới cụ hiện thành công. Trọn vẹn 50 năm. Buộc hắn trở về Đại Hạ Phủ, cũng là tại hắn cụ hiện về sau, không phải do Ngô Nguyệt Hoa mấy người không nghĩ ngợi thêm, hôm đó Liễu Văn Ngạn cụ hiện đến cùng là ngoài ý muốn hay là trùng hợp. Nhưng chính như Thăng Vân Phi nói, ngày đó thiên nghệ thần giáo cùng thiên nghệ thần tộc thế nhưng là mấy vị nhật nguyệt cường giả bị Hạ Long Võ chém giết tại Đại Hạ Phủ. Ai có thể sai xử nhiều vị nhật nguyệt mạo hiểm tiến vào Đại Hạ Phủ, liền vì bức bách Liễu Văn Ngạn cụ hiện. Có lẽ, thật là trùng hợp. Liễu Văn Ngạn cũng không thèm để ý cái này, bất đắc dĩ nói, Thăng Các lão, ngươi thật đúng là nói đúng, ý chí lực cụ hiện ngược lại là có thể, thần văn, không được, thật không được, ta cái này ý chí hải bên trong, thần văn rối loạn, đều vây quanh viên kia thần văn, bị giam cầm, ta nghĩ cụ hiện cũng cụ hiện không ra. A, cười chào phùng âm thanh truyền đến, lại là lời này, kia nếu không chờ ngươi vô địch, lại đến cụ hiện nhìn xem, cái này có thể. Liễu Văn Ngạn cười nói, nếu không chư vị chờ một chút, ta nói nghiêm túc, có lẽ thật đến vô địch mới có thể chân chính cỗ hiện ra. Đánh rắm, Liễu Văn Ngạn, năm đó ngươi cũng coi như anh kiệt, bây giờ ăn nói bừa bãi, liền sau cùng ra mặt cũng không cần, 50 năm trước chẳng những người phế đi, liên tâm đều phế đi. Vừa mới nói xong, một tôn đại đỉnh một tiếng ầm vang ném ra. Thang Vân Phi đã sớm chuẩn bị, một kiếm đâm ra, một tiếng ầm vang, đại đỉnh bị chém vào. Ngô Nguyệt Hoa, hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên sắc mặt kịch biến. Trong nháy mắt biến thành màu đen. nhục thân hư thối, thần văn dung chuyển, quần áo trên người trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, màu đen, lục sắc khói đặc ở trên người hắn dâng lên, bốn phương tám hướng, bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng rít, từng vị cường giả tiêu xạ mà ra, xa rời khỏi nơi này. Ngô Nguyệt Hoa không rên một tiếng, triệu hồi đại đỉnh, nhẹ hừ một tiếng. Lão nương là thần đan hệ, một mực cùng ta đấu pháp, đấu cái gì đấu, độc chết các ngươi bọn này quy tôn tử. Trong bóng tối, Thang Vân Phi sắc mặt đen nhánh, khẽ quát một tiếng, một vòng bạch quang ở trên người lấp lóe, dần dần, màu đen thối lui, hư thối nhục thân dần dần khôi phục, sắc mặt hơi trắng bệch, trầm giọng nói, Liễu Văn Ngạn, đây chính là ngươi cho chúng ta bàn giao. Liễu Văn Ngạn một mặt bất đắc dĩ nói, thật không thể cụ hiện, không tin làm gì, vậy chỉ có thể giết ta thử một chút, nhìn xem có thể hay không từ ý chí hải bên trong tách ra ngoài, bằng không, ta cũng không có cách nào. Nói, Liễu Văn Ngạn cười nói, nếu không dạng này, các ngươi để Chu Minh Nhân đừng đánh Nhược Lăng chủ ý, ta cho Nhược Lăng rời mộ phần, rời đến Nam Nguyên, ta tiếp tục về Nam Nguyên đợi, ta ngày nào có thể cộ hiện ra, lại cho các ngươi nhìn xem. Liễu Văn Ngạn khẽ thở dài, năm đó đi theo sư phụ ta chiến tử những người kia ta cũng rất sùng kính, sư phụ ta thần văn, hậu nhân của bọn họ thật muốn nhìn, ta vẫn là nguyện ý, nhưng ta Liễu Văn Ngạn không nói láo, đó là thật không được, bằng không đã sớm cho các ngươi nhìn, cũng miễn cho đại chu phủ vị kia luôn nhìn ta chằm chằm. Liễu Văn Ngạn nhún nhún vai, cái này cần quái đại hạ vương, năm đó, mang theo sư phụ ta thần văn trở về, hắn không nói hai lời, liền trực tiếp cho ta, nói lại không dung hợp liền muốn nát ta lúc ấy cũng là không có cách, trong nháy mắt liền cho dung nhập ta ý chí hải, nhưng ta lại không muốn đem tự mình giết chết cho các ngươi nhìn, cái này chẳng phải cứng đờ sao. Đại hạ vương kỳ thật nhìn qua, nếu không mọi người tìm đại hạ vương hỏi một chút. Ngươi, hừ. Thang Vân Phi lạnh hừ một tiếng, một mặt bất mãn, hỏi đại hạ vương. Hỏi thăm cái rắm. Hắn thấy, Liễu Văn Ngạn liền là không muốn cho bọn hắn nhìn. Lúc này, Trúc Kỳ kỳ quái nói, Thang Vân Phi, ngươi năm đó đều cùng sư huynh của ngươi cắt bào đoạn nghĩa, ngươi ở đâu ra tư cách muốn nhìn cái này thần văn, dựa theo ngươi cái này logic, người khắp thiên hạ người đều có tư cách nhìn, vậy sao ngươi không đem ngươi thần văn đều cho lấy ra cho mọi người nhìn xem? Liễu Văn Ngạn đè lên tay, quát lớn, Trúc Kỳ, không có điểm lễ phép, Thang các lão là tiền bối, vẫn là chúng ta thúc bá bối phận, hắn cùng Tào sư bá cắt bào đoạn nghĩa, đó cũng là chuyện nhà của hắn, chúng ta sao có thể nói hắn không có tư cách nhìn, hắn có tư cách. Bất quá Thang các lão, có câu nói hay là như nghẹn ở cổ họng, không nhả ra không thoải mái, ngươi nói, Tào sư bá sau khi chết, ngươi sao có thể đem Tào sư bá hậu nhân, đều cho khu trục ra cửu thiên học phủ đâu, còn chiếm đoạt Tào sư bá không ít thứ, cái này không thích hợp. Thang Vân Phi lạnh lùng nói, hung hăng càn quấy, sư huynh khi còn sống bởi vì đi theo năm đời, đắc tội một nhóm người, sau khi chết, hậu nhân vì không bị ức hiếp, cố ý tìm ta giúp bọn hắn ra mặt giải quyết phân tranh, sư huynh vật lưu lại, ta đều tặng cho các phương, há lại ngươi, cái này tin đồn hạng người có thể biết được. Liễu Văn Ngạn cười cười, gật gật đầu, vậy coi như ta không hiểu rõ sự thật, hiểu lầm, đúng, ngươi cửu thiên học phủ, phủ trưởng Kim Vũ Huy Nguyên vốn không phải đơn thần văn một đạo cường giả sao, vì sao hiện tại ngoại giới đều đang nói, các ngươi phủ trưởng là thần văn dung hợp một đạo người khai sáng một trong. Ta muốn biết các ngươi học phủ nhiều thần văn một đạo, làm sao không có, thần văn chiến kỵ tường cũng bị mất. Thang Vân Phi thản nhiên nói, thần văn dung hợp là nhiều thần văn nhất hệ chuyên môn sao. Đừng nói, thật đúng là... Liễu Văn Ngạn cười nói, 50 năm trước, một mực là chúng ta chuyên môn, các ngươi đơn thần văn một đạo hội thời điểm, vẫn là bởi vì sư đệ ta Văn Đàm trung tâm nghiên cứu khai sáng dung hợp hệ, mới để các ngươi đơn thần văn một đạo có dung hợp cơ hội, mới có hệ thống mà nói, ngươi đây là muốn phủ nhận. Thang Vân Phi khịt mũi coi thường, dạng dung hợp hệ, chỉ có Hồng Đàm đang nghiên cứu sao? Đây là không thừa nhận. Liễu Văn Ngạn bất đắc dĩ, được rồi, cùng một đám vô lại một mực tranh, không có ý nghĩa, ngươi cửu thiên học phủ, nhất định phải lẫn vào những thứ này làm gì, thật sự cho rằng đánh bại chúng ta, cửu thiên liền là đại hạ phủ đệ nhất, trước tiên đem vạn thiên thánh đánh bại, lại nói thứ nhất. Liễu Văn Ngạn lười nhác lại để ý đến hắn, cười nói, lại có người lải nhải, đánh chết hắn, ta bồi Nhược Lăng trò chuyện, thuận tiện chờ Chu Minh Nhân đến, thật là, không làm nhân sự, cao tuổi rồi, nhất định phải làm cái này sinh nhi tử, không có sao sao sự tình, Chu Minh Nhân có nhi tử sao? Không có. Đoạn Tử Tuyệt Tôn A, Liễu Văn Ngạn cảm khái nói, chúng ta lưu manh coi như xong, ta nhớ được hắn có lão bà A, cái này đều không có nhi tử, được rồi, quả nhiên là gặp báo ứng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đám người không tiếp lời gốc dạ, hiện tại Liễu Văn Ngạn càng thêm không biết xấu hổ. Liền tại bọn hắn nói chuyện đồng thời, bên ngoài có phát sinh xung đột. Làm gì, măn, đón ta làm gì? Ta xem một chút, sư bá ta, các ngươi cản ta. Đây là nhà ngươi đường. Có ý tứ gì, chó ngoan không cản đường, mau mau xéo đi. Bạch Phong mắng tiếng vang lên, một bụng tức giận cùng không kiên nhẫn, nhìn lên trước mặt hai vị cản đường ra hỏa, cả giận nói, ta nói cho các ngươi biết, đừng cản ta, ta nổi giận lên chính ta đều sợ. Chúng ta văn minh sư là giảng quy củ, làm chuyện gì trước đó đều chú ý một chút hình tượng. Ta nói cho các ngươi biết, đừng ép ta không chú ý hình tượng. Cản đường hai người, một nam một nữ, một vị đằng không cửu trọng, một vị lăng vân nhị trọng. Giờ phút này, hai người nhìn xem Bạch Phong, ánh mắt cũng bất thiện. Bạch Phong, nơi này không phải ngươi Dương Oai địa phương. Nam tử là Lăng Vân Cảnh, giờ phút này nhìn xem Bạch Phong, ánh mắt băng hàn nói, ngươi xác định ngươi muốn dính vào, tại học phủ trốn tránh, so tại cái này chịu chết mạnh. Bạch Phong sừng sốt một chút, nhìn về phía hai người, không xác định nói, các ngươi còn muốn giết người. Hắn nhìn bốn phía, kinh ngạc nói, đây là đại hạ phủ, các ngươi muốn giết người. Hắn nhìn về phía tứ phương, quát còn có vương pháp sao, người của hạ gia đâu, chết sạch sao, cái này đều mặc kệ, bọn hắn vừa mới nói muốn giết ta. Nơi xa, có người lạnh lùng nói, Bạch Phong, ngươi nghĩ Long Võ vệ ra tay với ngươi, nơi đây, đã bị thuộc chiến đấu khu, các ngươi tùy ý, chúng ta không tâm tư quản các ngươi, phá một phương thổ, 1000 công huân, giết một đằng không, trên chiến trường giết 10 người, đền tội. Chỉ đơn giản như vậy. Muốn đấu, chính các ngươi đi chơi, hạ gia không quản các ngươi. Bạch Phong vội vàng cười nói, hiểu lầm, ta còn tưởng rằng hạ gia không thể trưởng quản đại hạ phủ, thật có lỗi, miệng ta tiện, lần sau chú ý, không dám, tuyệt đối đừng cùng ta so đo. Long Võ vệ người cũng im lặng, gia hỏa này, được rồi, lười nhắc quản hắn, lần thứ nhất tha thứ ngươi. Bạch Phong sửa sang quần áo, đem cõng đến những cái kia khí giới buông xuống, nhìn về phía trước mặt hai người, nói khẽ, để cho ta đi vào đi, ta cùng sư bá ta đồng sinh cộng tử, cái này tổng được rồi, đừng cản đường, làm gì đâu. Trước mặt nam tử không có quản hắn, nhìn về phía trên mặt đất những vật kia, ánh mắt lóe lên một cái. Bạch Phong, làm học trưởng, ta khuyên ngươi một câu, ngoan ngoãn trở về làm nghiên cứu của ngươi đi, đây chẳng lẽ là... Hắn nhìn về phía túi kia khỏa, chẳng lẽ lại đây là vệ hồn quyết nghiên cứu tư liệu cùng khí giới? Hay là thiên phú tinh huyết tư liệu cùng khí giới? Bạch Phong mang theo những vật này tới làm gì? Bạch Phong cảnh giác nói, làm gì, ta đều nói, ta cùng sư bá ta đồng sinh cộng tử, các ngươi đây là muốn vây quanh bọn hắn, có ý nghĩa sao, thật náo, mọi người rất khó coi, hai ngươi một cái đằng không, một cái lăng vân, tại đây cũng chỉ là trợ thủ liệu, làm gì lẫn vào nhiều như vậy. Nam tử không để ý tới hắn, lấy tay liền hướng túi kia khỏa chộp tới. Bạch Phong sợ ngây người, cướp bóc ta. Hắn lúc này không có quản bao khỏa, nhìn hướng phía sau, bên kia có Long Võ vệ, hô, nơi này liền cướp bóc đều được rồi. Mà giờ khắc này, nam tử đã một tay nắm lấy bao khỏa. Đều bị hạ gia chia làm chiến đấu khu, cái gì quy tắc tại cái này không thể thực hiện được. Ngươi động thủ trước a. Bạch Phong giống lên một tiếng, đột nhiên, một thanh trường kiếm mau lẹ vô cùng, một kiếm đánh rớt. Nam tử sớm có dự phòng, lạnh hừ một tiếng, một tay hướng trường kiếm chộp tới, trên tay, kim quang lấp lóe, thần văn dung vào cánh tay. Trường kiếm bị hắn một phát bắt được. Hơi có chút kinh ngạc, giống như không phải quá mạnh, Bạch Phong đồ long kiếm liền hồ văn thăng đều đánh tan qua, yếu như vậy. Đang nghĩ ngợi, bên người sư muội giận, quát một tiếng. Nam tử còn không có kịp phản ứng, một thanh tế kiếm trong nháy mắt xuyên thủng đầu của hắn. Bạch Phong theo tay nắm lấy rơi xuống bao khỏa, nhìn thoáng qua vọt tới nữ nhân, cười nói, sư tỷ, đừng làm rộn, ta đều nhiều năm không giết người, nhất là nữ nhân, ngươi đừng làm rộn a. Nói, lưng đeo cái bao, mặc kệ nữ nhân kia, trực tiếp hướng trung ương chạy tới, hộ, sư bá, Ngô các lão, cứu mạng, có người muốn giết ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tứ phương đều sợ ngây người. Bạch Phong, cứ như vậy giết đối phương. Giết một vị lăng vân. Hắn giết thế nào? Hắn làm sao dám giết? Đây chính là đại hạ văn minh học phủ một vị lăng vân cường giả. Cứ như vậy chết tại Bạch Phong trên tay. Thẳng đến Bạch Phong chạy một mảng lớn, sau lưng, nam tử mang theo một chút mờ mịt, ầm vang ngã xuống đất. Chết! Trước mặt Bạch Phong, người không việc gì, hô, cứu mạng, bọn hắn muốn giết ta, ta bình thường phản kích a, không trách ta. Mà giờ khắc này, Liễu Văn Ngạn những người này không có thời gian để ý tới hắn, đều là một mặt ngưng trọng. Cái quỷ gì? Hai thanh đồ long kiếm. Một thanh bị đối phương tiếp nhận, một thanh không có nhận ở, một vị lăng vân cứ như vậy bị Bạch Phong giết đi. Hai thanh đồ long kiếm. Giờ khắc này, đâu chỉ Liễu Văn Ngạn bọn hắn kinh ngạc, tứ phương cường giả đều kinh hãi. Ở đâu ra hai thanh đồ long kiếm? Giống như đều là thật. Bất quá có chút khác nhau, một thanh đồ long kiếm giống như thần văn dung hợp ít, một thanh nhiều một ít, cái này tình huống như thế nào? Đều là thật. Liền là một mạnh một yếu thôi. Mà Bạch Phong, căn bản không quan tâm những chuyện đó, giết người. Đã giết thì đã giết. Hắn giết người cũng không ít, cũng không phải chim non, đều chiến khu, đã giết thì đã giết tốt. Về phần là nhân tộc hay là vạn tộc kia không trọng yếu, trọng yếu là địch nhân, cái này là đủ rồi. Hỗn trướng. Một tiếng gầm thét vang lên, sau một khắc một tòa núi lớn hướng hắn chấn áp tới, Bạch Phong thế mà vừa đến đã giết người, cái này tên điên quá điên cuồng. Giờ phút này tứ phương đều chấn kinh. Chấn kinh tại Bạch Phong thủ đoạn, chấn kinh tại Bạch Phong tàn nhẫn, không có gì nói, một kiếm liền giết đi, giết người trước đó, thuận tiện còn sửa sang quần áo, đây chính là hắn văn minh sư thể diện. Cách đó không xa, Liệu Văn Ngạn đều một mặt ngốc trệ, nhịn không được rụi rụi cái trán. Ngọa tào, cái này Quy Tôn Tử là không phải cố ý đến cho ta quấy rối. Ngươi vừa đến đã đem người giết đi, ngươi là ước gì chúng ta bị người vây giết sao? Hỗn đản đồ chơi. Mặc dù hắn cũng có mấy lần muốn dứt khoát không quan tâm đối người động thủ, chém đối phương dẹp đi, thế nhưng là không phải thực lực không bằng người sao? Hỗn đản này không cân nhắc hoàn cảnh sao? Mà lúc này Bạch Phong căn bản không quan tâm những chuyện đó, hô lớn, sư bá, cứu mạng a, nhanh lên. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Nguyệt Hoa mấy người cau mày, im lặng, phiền muộn, mặc dù như thế, hay là không thể không ra tay ngăn cản. Một tiếng ầm vang, Đại Sơn bị đánh lui. Ngô Nguyệt Hoa cũng lùi lại mấy bước. Nơi xa, Tôn Các lão đạp không mà đi, sắc mặt tái xanh, quát Bạch Phong, ngươi tên khốn này, ngươi thế mà trực tiếp hạ tử thủ. Bạch Phong quay đầu hô, Tôn Các lão, hiểu lầm, thật ta thật không nghĩ tới Trương sư huynh yếu như vậy, ta liền ra một kiếm, hắn Lăng Vân nhị trọng a ta đi, một kiếm liền cho đâm chết rồi, quá yếu đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tôn Các lão sắc mặt tái xanh dọa người. Hỗn trướng, giết người, hắn còn dám lớn lối như vậy. Bạch Phong hô một tiếng ủy khuất, tiếp lấy bỗng nhiên quá sợ hãi nói, ta đi, ta có phải hay không muốn đi chư thiên chiến trường giết 10 cái Lăng Vân nhị trọng mới có thể đền tội. Ta xong. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tứ phương cường giả yên lặng nhìn xem hắn biểu diễn. Ngoại nhân càng chú ý chính là, gia hỏa này vừa mới đến cùng làm cái gì, vì sao có hai thanh đồ long kiếm. Liễu Văn Ngạn nhíu mày nhìn xem hắn, không có quản cái này, truyền âm nói, giết người làm cái gì. Đã sớm nhìn hắn khó chịu, 3 năm trước đây tại chư thiên chiến trường bên trên nghĩ mai phục ta, bị ta sớm phát hiện, không cùng hắn so đo, một kiếm giết xong việc. Bạch Phong cấp tốc truyền âm nói, sư bá, lúc nào, giết người lập uy a, lại như thế, chờ đợi, bọn hắn người càng ngày càng nhiều, đều cảm giác cho chúng ta không dám như thế nào, đầu năm nay, không hung ác điểm, người ta làm sao sợ ngươi, để sư bá nương giết người a, giết mấy cái sơn hải, cam đoan chuyện gì cũng bị mất, yên tĩnh, ngươi để bọn hắn đào mộ thử một chút. Giết nhiều, tự nhiên đều lui, liền là một đám người ô hợp thôi. Làm sao có thời giờ mỗi ngày cùng bọn hắn mài, giết nhiều mấy cái, dù sao đều không làm chính sự, lên chư thiên chiến trường cũng là tai họa người. Dứt lời, lại nói, giết Hạ gia không thể không ra mặt, giết Chu gia không thể không ra mặt, chuyện kia liền không có, không phải liền hiện tại tình huống này, có mài, đều 50 năm, còn đang chơi đùa. Giết Lăng Vân vô dụng, chơi đùa lung tung, giết không sợ bọn họ, giết Sơn Hải đều không được, ngươi giết cái Nhật Nguyệt liền yên tĩnh, đây là Liệu Văn Ngạn lời nói, rất bất đắc dĩ, mấu chốt là, sư phụ ngươi phế vật kia, giết Nhật Nguyệt sao? Giết không được a? Bạch Phong ngượng ngùng, đại khái, là không thể. Kia không phải, Nhật Nguyệt còn không có ra mặt đâu, muốn giết cũng không được giết. Liễu Văn Ngạn nói, Bạch Phong đã chạy tới, sau lưng, Tôn Các lão mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, nhìn phía dưới đệ tử đã chết, một mặt phẫn nộ. Chết. Cứ như vậy bị Bạch Phong một kiếm giết. Lăng Vân cảnh a. Cùng lúc đó, bốn phương tám hướng đều có người ý chí lực dò xét mà đến, dò xét thi thể kia rất nhanh, đều có phán đoán, thật là bị một kiếm đánh nát ý chí hải, là Bạch Phong đồ long kiếm. Mà trước đó tiếp được một kiếm kia cũng là đồ long kiếm. Giờ khắc này, lại một vị lão nhân đạp không đi ra, nhìn về phía Bạch Phong. Bạch Phong liếc qua, nhỏ giọng hỏi, sư bá, đây là đại chu phủ cái kia thiên tài ra ra. Nghe nói muốn chuẩn bị khiêu chiến ta, ta một kiếm giết lời nói, lão nhân này có thể hay không tức nổ tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liệu Văn Ngạn rất bất đắc dĩ, ngươi là gây sự tới, đúng hay không? Có phải hay không? Được rồi, ta so tiểu tử kia lớn không ít đâu, ta không phải ỷ lớn hiếp nhỏ người, để đồ đệ của ta lên đi, thật là, cái gì thiên tài, cái gì yêu nghiệt, một kiếm liền giết nhiều không có ý nghĩa. Bạch Phong cười, vứt xuống bao khỏa, lần nữa sửa sang quần áo, bạch y tung bay, nhìn về phía không trung mấy vị các lão, nhe răng cười nói, đừng xem, ngoài ý muốn, quá yếu, một kiếm liền giết đi, dạng, này, Lăng Vân tam trọng phía dưới tùy tiện đến, ta một kiếm giết không chết, vậy thì chờ các ngươi tới giết ta. Đừng lấy lớn hiếp nhỏ à, Lăng Vân tam trọng liền là cực hạn, nói cho các ngươi biết, Sơn Hải đứng khi dễ ta, nhà chúng ta cũng có Sơn Hải, các ngươi lại ra tay với ta, Hạ các lão, Ngô các lão bọn hắn đều muốn đi giết các ngươi hậu nhân, đệ tử, mọi người hay là giảng điểm quy củ tốt. Còn có, ta cũng có sư phụ a. Sơn Hải bắt trọng đỉnh phong, lập tức cửu trọng, các ngươi xuống tay với ta, đã suy nghĩ kỹ con của các ngươi a, cháu trai a, nữ nhi a, trong nhà chó a, mèo a, oan oan tương báo không có cách nào. Bạch Phong cười ha hạ nói, cho nên mọi người giảng điểm quy củ, lui ra ngoài, đừng áp sát như thế, không phải ta đợi chút nữa lại muốn đi ra ngoài giết người. Không trung, Tôn Các Lão mấy người nhao nhao hiện thân, nhìn xem Bạch Phong, ánh mắt tràn đầy lạnh ý. Bạch Phong lại là không thèm để ý chút nào, trực tiếp cầm lấy thông tin, đánh ra một cái thông tin, rất nhanh kết nối, vội vàng nói, lão sư Tôn Thao lão gia hỏa kia khi dễ ta, muốn giết ta, nhà hắn ngươi biết ở đâu a? Đừng trở về, đi trước nhà hắn giết hắn cả nhà. A, không thể giết, vì sao? Không phải chiến khu, không thể giết người. A, minh bạch lão sư, không phải ngươi giết, vạn tộc giáo giết, hiểu không? Minh bạch liền tốt, ta treo a, bọn hắn không phải muốn giết ta, ta bên này còn vội vàng đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Bạch Phong dập máy thông tin, nhìn về phía không trung mấy người, nhún nhún vai, cái kia, lão sư ta chính ở trên đường trở về, mọi người đừng khi dễ người a. Tôn Các Lão ánh mắt lạnh lùng. Bạch Phong, ta ngược lại thật ra không nghĩ tới, nhiều thần văn nhất hệ, ngược lại là ngươi ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất, nhất hắc. Bạch Phong cười một tiếng, lầu bầu nói, hắc sao, vẫn tốt chứ, không phải lưu lại một cái sao, nếu ngươi không đi, ta không lưu a. Tôn Các Lão nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, rơi xuống đất ôm lấy đệ tử đã chết, có chút đau lòng, nhìn lại một bên con mắt đỏ lên nữ đệ tử, quát rút lui, xuất chiến khu. Dứt lời, quay người rời đi. Không chung, mấy vị Sơn Hải cũng nhao nhao biến mất, bốn phương tám hướng, không ít người nhao nhao rút lui. Tên điên. Bạch Phong hỗn đản này, không hề cố kỵ, bọn hắn đều không có xuất thủ trước, Bạch Phong trước ra tay giết người. Bạch Phong nói, Lăng Vân tam trọng trở xuống tùy tiện, đến, nhưng ai có thể đỡ nổi hắn vừa mới một kiếm kia. Gia hỏa này, vì sao có hai thanh đồ long kiếm? Bạch Phong thực lực vốn là mạnh, Hồ Văn Thăng đều không giả Lăng Vân nhất trọng, là thiên tài trợ giáo, Bạch Phong một kiếm đánh bại hắn, hay là đằng không thất trọng thời điểm, bây giờ bát trọng, bình thường Lăng Vân nhất trọng nhị trọng, vốn là chưa chắc là đối thủ của hắn. Yêu nghiệt học viên, cái gọi là cùng giai mạnh nhất, vốn là nhầm vào những yêu nghiệt kia, mà không phải những thiên phú này học viên. Trong lúc nhất thời, bốn phía nhân viên toàn bộ rút ra nơi đây. Bạch Phong bĩu môi, nhìn về phía Liễu Văn Ngạn tươi cười nói, sư bá ta lợi hại a, các ngươi bị người vây quanh, không khó thụ sao, ta vừa đến đã khó chịu, ngài nhìn, hiện tại cũng rút lui, không đợi có thực lực ra hỏa đến, bọn hắn sẽ không lại tới. Ngô Ngọc Hoa cổ quái nhìn xem hắn, mở miệng nói, ngươi thật đúng là không nhớ thương điểm đồng học phủ tình cảm. Tình cảm. Bạch Phong im lặng, nói, ở đâu ra tình cảm, sớm liền không có, thật muốn có, còn có thể có hiện tại, những người này, liền phải giết bọn hắn quỳ xuống hô cha, ta là lười nhác lẫn vào những này, dù sao ta sư huynh có thể chịu, ta không thể được, ta đối phó bọn hắn, đó chính là một kiếm xong việc. Học phủ bên trong, vậy liền đánh bại, học phủ bên ngoài, giết người không có việc gì, kia liền giết xong việc. Ngươi tiểu tử này, tâm rất ác độc. Ngô Nguyệt Hoa lắc đầu, Bạch Phong buồn bực, nói, đừng chỉ nói ta, ngày kia chất nữ, cũng không so ta chênh lệch, nhiều thần văn nhất hệ, đều là quả hồng mềm, ta không thể làm gì khác hơn là cứng một chút, lão sư ta, đều nói, ta nhất giống sư tổ ta, sư bá, đúng không? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn thở dài, sư tổ ngươi nếu là có tay ngươi hung ác, còn có cái này thì sự. Sư tổ ngươi nào có ngươi lợi hại? Sư tổ ngươi, kia là chỉ riêng ngạo khí, bằng không, đâu còn có đơn thần văn nhất hệ, giày vò đến bây giờ một bước, này. Đương nhiên, năm đời tại thời điểm, cũng không ai dám, khi dễ chính là. Bạch Phong cũng không thèm để ý, cười híp mắt nhìn xem Liễu Văn Ngạn, giống như thấy được mỹ nhân tuyệt thế. Truyền âm nói, sư bá, ta tìm được giải quyết ngươi thần văn áp chế biện pháp, có thể để ngươi một ngày tấn thăng vô địch, đến, cho ta xem một chút đầu óc ngươi, không, nhìn xem ngươi ý chí hải, không, nhìn xem thần văn, sư bá, người đều đi, nhanh lên, ta không thể chờ đợi. Nói, Bạch Phong rầm rầm từ trong bao xuất ra một đống lớn dụng cụ, tiếp lấy bốn phương tám hướng địa chạy trước, đào đến một đống lớn cây cối, khối đất tảng đá, trong nháy mắt tại nguyên chỗ đẩy lại phòng. Sư bá, đến a, tiến đến, ta cho ngài nhìn xem đầu óc, không, thần văn, không cắt ngài, yên tâm đi, nhanh lên a, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Liễu Văn Ngạn một đoàn người cứ như vậy ngơ ngác nhìn hắn trong nháy mắt đắp kín phòng ở, lắp đặt tốt khí giới, thuận tiện còn làm cái giường gỗ, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem Liễu Văn Ngạn, còn kém Liễu Văn Ngạn nằm trên đó. Bạch Phong có chút lo lắng, vội vàng nói, Ngô Các Lão, đến điểm ý chí lực che đại tứ phương, Hạ Các Lão, giúp ta nhìn điểm, Phạm Các Lão, giúp ta bắt dư bá ta, hắn thần văn vấn đề rất nghiêm trọng, ta xem một chút có thể hay không trị liệu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn hắn, tiểu tử này, đừng không phải thật sự điên rồi đi. Chấm chấm chấm. Ngay tại Bạch Phong nổi điên thời điểm. Tô Vũ lần nữa đi ra bí cảnh, hết thảy thuận lợi, lần này không có mở ra quá nhiều khiếu huyệt, cũng liền trước sau mở ra, phệ hồn quyết tịnh nguyên quyết cần thiết khiếu huyệt tổng cộng khai khiếu 180 mai. Cái này nguyên khí bí cảnh, không quá thích hợp tu luyện thần khiếu, 10 giọt ngũ hành tộc tinh huyết cũng chỉ là giúp Tô Vũ mở ra 3 cái thần khiếu. Bây giờ nhục thân khiếu huyệt mở ra 180 cái, thần khiếu mở ra 23 cái mà thôi. Ngược lại là ý chí lực chưa đầy độ, giảm xuống một điểm, giờ phút này cũng liền 65% tả hữu, trong đầu, chỉ nhỏ tử đánh khởi kình, vẫn còn tiếp tục gõ bên trong. Nên gây chút chuyện, nhiều ít cho phía ngoài lão sư giảm bớt điểm áp lực, có thể cuốn lấy một vị đơn thần văn hệ các lão không cho đi vậy liền tốt nhất rồi. Đi ra bí cảnh trong nháy mắt Tô Vũ bóng ma kết giới bộc phát che đậy toàn bộ. Không cho hoàng lão đầu nhìn trộm hắn. Hoàng lão nhìn xem hắn, một mặt im lặng, tiểu tử này cố ý bộc phát ý chí lực không cho hắn nhìn đâu, tự mình lại không chuẩn bị làm gì. Tô Vũ, tu luyện ra sao? Vẫn được. Tô Vũ cười ngây ngô, lão sư kia ta đi trước. Cần muốn ta giúp ngươi che lớp sao? Không cần, ta cũng không phải nhận không ra người. Tô Vũ cười nói, cảm ơn lão sư, đúng, lão sư, về sau bên này ta tới, không cần cố ý quan bí cảnh, miễn cho rơi người nhàn thoại. Ta sẽ bồi thường cho. Vứt xuống lời này Tô Vũ chạy. Nhìn xem hắn rời đi, hoàng lão bật cười, một bên, Nhiếp lão bỗng nhiên nói, sát ý sôi trào à, tiểu tử này tình nguyện không tấn cấp vạn thạch cũng phải đem phệ hồn quyết tu luyện là chuẩn bị đối với người nào hạ thủ. Còn có thể là ai? Hoàng lão xem thường nói, náo đi, gây cuối cùng đều bể đầu chảy máu tốt nhất, học phủ vốn là nên dọn dẹp một chút, 50 năm trôi qua, cường giả nhiều, lòng người cũng tản, vạn thiên thánh có trách nhiệm rất lớn, thanh lý đi, thanh lý mất một nhóm sâu mọt, ngược lại càng cường đại. Nhiếp lão khẽ gật đầu, nói khẽ, nhiều thần văn nhất hệ, ai? Thở dài một tiếng, hai người đều không có lại nói tiếp. Gió nổi lên, mưa cũng nhanh hạ. Chương 175, cường đại, Tô Vũ. Sáng sớm học phủ, rất ít người, không khí rất tốt. Dòng chơi tại cây xanh râm mát trên đại đạo, Tô Vũ lại là mảy may không có cảm thấy tâm tình tốt, ngược lại có chút hỏng bét. Hắn đang nghĩ, vạn thiên thánh đang suy nghĩ gì? Thần văn hệ bây giờ đấu thành dạng này đã không phải là đơn giản cạnh tranh vấn đề, thậm chí liên lụy đến sinh tử, vạn thiên thánh làm phủ trưởng cái này đều mặc kệ sao. Hắn chỉ nhìn mình chằm chằm một mẫu ba phần đất ra học phủ, liền tùy ý những người khác làm loạn sao. Thậm chí có một ít kẻ ngoại lai tham dự, vạn thiên thánh cũng không để ý tới sao. Cứ tiếp như thế, đại hạ văn minh học phủ còn có bao nhiêu uy nghiêm có thể nói. Tô Vũ đang nghĩ, nếu là mình, đứng tại vạn thiên thánh góc độ, sẽ như thế nào đi làm, nên làm như thế nào? Nghĩ nửa ngày, Tô Vũ trong lòng than nhẹ, có lẽ địa vị khác biệt cân nhắc liền không giống đi, tại đại hạ văn minh học phủ, hắn khó hiểu nhất liền là vạn thiên thánh, trước đó đều nói, vạn thiên thánh là đại hạ phủ văn minh sư lãnh tụ, cũng không phải là đơn độc đại hạ văn minh học phủ. Bây giờ, lại là không nhìn ra nhiều ít lãnh tụ uy nghiêm. Là bởi vì thực lực sao? Không tới nhật nguyệt. Thầm nghĩ lấy những này, Tô Vũ đã lần nữa đi tới tàng thư các. Tàng thư các bên này cũng có một chút học viên cùng nghiên cứu viên lui tới, có người nhìn thấy Tô Vũ, nhiệt tình chào mời, có người nhìn thấy Tô Vũ, lặng lẽ mà đối đãi. Tô Vũ cũng không thèm để ý, chào hỏi, từng cái đáp lại tiếu dung. Lặng lẽ đối đãi cũng không rảnh để ý. Hắn không phải điểm công lao, làm không được người người yêu, cho nên biện pháp tốt nhất liền là lôi kéo đại đa số, đả kích số ít người. Để cho địch nhân e ngại, để bằng hữu thích, để trung lập người sẽ không khuynh hướng địch nhân. Điểm này, hắn là cùng Trần Hạo phụ thân học. Trần Khánh Hòa đương giao thông giám sát, chỗ phó trưởng phòng thời điểm, xử lý không chỉ hắn một cái phó trưởng phòng, có cái phó trưởng phòng cùng hắn đối nghịch lợi hại. Trần Khánh Hòa âm thầm lôi kéo được cái khác, mấy cái phó trưởng phòng, đối người phía dưới hòa ái, đối người ở phía trên biểu hiện ra năng lực, đối cái khác phó trưởng phòng đáp lại thiện ý. Duy chỉ có đối vị kia đối nghịch phó trưởng phòng kia là khắp nơi nhằm vào. Hai người làm ầm ĩ, tất cả mọi người nói một người trong đó không phải thứ gì, miệng nhiều người sói trái vàng, dù là rõ ràng là Trần Khánh Hòa sai, cuối cùng đều thành người kia sai. Cuối cùng, vị kia chịu không được toàn bộ giao đốc thúc nhằm vào, phận mà rời chức. Cho nên tại học phủ bên trong, Tô Vũ đến làm cho người minh bạch là đơn thần văn nhất hệ sai. Chỉ cần đấu, bất kể có phải hay không là Tô Vũ chủ động gây chuyện, đều là đơn thần văn nhất hệ khi dễ người, đều là lỗi của bọn hắn, dù là Tô Vũ ra tay lại hung ác, cũng là không thể không tự vệ, không thể không phản kích. Có lẽ những người kia sẽ không giúp hắn cái gì, nhưng là Tô Vũ thanh danh là tốt. Đầu năm nay, thực lực cũng thanh danh đều là phải có. Thanh danh xấu, vậy liền khó thực hiện chuyện. Thủ vệ hộ vệ, nhìn thấy Tô Vũ, nhao nhao, cười tránh lui, Tô Vũ đáp lại mỉm cười, có chút khom người, cất bước tiến vào tàng thư các. Chấm chấm chấm. Mười lâu. Lần này Tô Vũ không phải tìm đến Trần Vĩnh, mà là tự mình sư tỷ Ngô gia. Cùng Trần Vĩnh đơn giản chào hỏi một tiếng, tại Trần Vĩnh ánh mắt kinh ngạc dưới, Tô Vũ cùng nhiệt tình Ngô gia cùng một chỗ đi xuống lầu. Sư đệ, ngươi tìm ta chuyện gì à? Ngô gia một bên nhảy cẫng theo sát Tô Vũ xuống lầu, vừa có chút tò mò hỏi đến. Vừa sáng sớm, sư đệ tìm tự mình hỗ trợ cái gì? Sư tỷ, hiện tại cũng tháng 10 phần. Đúng vậy à, thế nào? Tháng 12 thoáng qua một cái, ngươi nếu là còn không thể tiến vào bách cường bảng kia, học phụ hội tổ chức lần thứ 2 xâm nhập khảo sát, dù là sư bá bổ túc, trước đó một chút thâm hụt kia cũng vô dụng, bởi vì đến lúc đó không phải đơn giản khảo sát mà là nhiều các lão liên hợp khảo sát. Ngô gia sắc mặt thay đổi, nàng tự nhiên biết, có chút uể oải nói, ta biết thế nhưng là, sư đệ, ta tháng 12 tranh thủ giết tới bách cường bảng lên. Tô Vũ cười nói, sư tỷ, tháng 12 kia biến số cũng quá nhiều. Kia, Tô Vũ chậm rãi nói, nhiều thần văn nhất hệ bị người khác nhằm vào, chúng ta vì sao không thể phản chế bọn hắn, sư bá sẽ bị khảo sát, những người khác đâu, ngươi không vào được bách cường bảng, sư bá liền là dạy học thành quả không tốt, kia đơn thần văn nhất hệ người không vào bách cường bảng, thầy của bọn hắn có thể hay không bị hai lần khảo sát, có thể hay không bị cha xảy ra vấn đề. Ngô gia kinh ngạc nhìn hắn, sư đệ, ý của ngươi là phản kích. Tô Vũ cười nói, sư tỷ, phản kích mới là tốt nhất phòng thủ, không thể một mực ngồi chờ chết. Nhưng là, lần trước ta đối phó Hoàng Khải Phong còn dễ nói, ra tay độc ác vấn đề cũng không lớn, nhưng lại tùy tiện đối những người khác ra tay độc ác, mọi người sẽ cảm thấy chúng ta nhiều thần văn nhất hệ quá mức hung tàn, bá đạo. Đơn thần văn nhất hệ không quan tâm, chúng ta muốn quan tâm. Tô Vũ nói khẽ, bởi vì chúng ta người ít, bởi vì chúng ta thực lực yếu, cho nên chúng ta vẫn là phải để ý thanh danh, không muốn đem vốn là yếu thế chúng ta, đẩy lên mọi người mặt, đối lập. Ngô gia như có điều suy nghĩ, gật gật đầu, tò mò nhìn Tô Vũ. Tự mình người sư đệ này, nghĩ ngược lại là thật nhiều. Sư đệ, vậy ngươi nói, muốn ta làm thế nào? Sư tỷ, ngươi đi khiêu chiến bách cường bảng học viên. Tô Vũ nói khẽ, khiêu chiến đơn thần văn nhất hệ, không, để cho bọn họ tới khiêu chiến ngươi, đơn thần văn nhất hệ bên này, hiện tại đối ta không có biện pháp gì, có thể đối ngươi, lại là chưa từ bỏ ý định. Tô Vũ suy nghĩ một chút nói, gần nhất, có người khiêu chiến sư tỷ sao? Có. Ngô gia buồn bực nói, thật nhiều, một đoàn không có bên trên bách cường bảng hỗn đản, mỗi ngày muốn khiêu chiến ta, nếu không phải lão sư ngăn đón, ta đã sớm tìm bọn hắn tính sổ, khi người quá đáng, ta nếu không phải thụ thương, bọn hắn mấy tên khốn kiếp này làm sao dám khiêu chiến ta? Vậy là tốt rồi. Tô Vũ cười nói, sư tỷ, ứng chiến, đừng tìm nữ sinh, tìm nam sinh, đứng nhúc nhích dùng ý chí lực, thụ thương liền thụ thương, nhiều nôn điểm huyết để cho người ta mở mang kiến thức một chút, dù là có thương tích trong người, sư tỷ cũng sẽ không e sợ chiến phong thái. Tốt nhất có thể thắng, thắng, sư tỷ, khiêu chiến bách cường bảng học viên, bại không quan hệ, bởi vì ngươi có thương tích trong người, ngươi là tức không nhịn nổi, mới đi khiêu chiến đối phương, bị đối phương lần nữa lạt thủ tồi hoa. Ngô gia kinh ngạc nhìn hắn, mơ hồ trong đó, đã biết hắn ý tứ. Sư đệ, ý của ngươi là, để cho ta bàn thảm. Không, là thật thảm. Tô Vũ khẽ cười nói, để toàn học phủ người nhìn xem, đơn thần văn nhất hệ đến cùng cường thế đến trình độ nào, một cái thụ thương nữ học viên, bọn hắn mỗi ngày đến gây chuyện, mỗi ngày đến khi phụ người, đều đã cưỡi tại trên cổ đi ị. Sư đệ, thật buồn nôn, đừng nói như vậy. Ngô gia một mặt phiền muộn, làm sao nói chuyện. Tô Vũ có chút im lặng, Ngô gia bỗng nhiên cười hi hi nói, sư đệ, ngươi thật là âm hiểm dáng vẻ, là chuẩn bị xuống tay với bọn họ sao? Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ hơi sững sờ cười ngây ngô nói, sư tỷ, không phải ta âm hiểm, ta là... Đừng giải thích. Ngô gia không thèm để ý cái này, hi hi cười nói, liền thích sư đệ cái này âm hiểm nhỏ người bộ dáng, đặc biệt đáng yêu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ muốn nhả rãnh, ta không là tiểu nhân, ta không âm hiểm, ta là người thành thật. Tự mình cái này sư tỷ có mau bệnh, nói xấu ta. Được, ta đã biết. Ngô gia cũng không ngốc, văn minh sư có mấy cái xuẩn, có ít người chỉ có thể nói là đơn thuần một chút, trí thông minh vẫn phải có. Sư đệ, bách cường bảng đề ngược 10 vị, ta vẫn còn có chút nắm chắc có thể lên, ta trước đó lo lắng nhưng thật ra là người khác không ngừng khiêu chiến ta, thậm chí giảm xuống xếp hạng khiêu chiến ta. Tô Vũ ánh mắt hơi sáng nói, sư tỷ có thể thắng. Có hy vọng. Kia tốt nhất để bọn hắn giảm xuống xếp hạng cùng sư tỷ giao thủ, hoặc là để bọn hắn liên tục không ngừng địa phái người khiêu chiến sư tỷ. Tô Vũ ánh mắt tỏa sáng nói, cứ như vậy, sư tỷ nhớ kỹ thảm một điểm, còn có, đừng có lại thương tổn tới ý chí chi hải, sư tỷ đánh cái trước, chiến, đằng sau liền giao cho sư đệ ta. Ngô gia gật gật đầu. Tô Vũ nhìn một chút nàng, suy nghĩ một chút nói, sư tỷ, duyên đẹp mắt một chút, ăn mặc đẹp mắt một chút, thổ huyết thời điểm, thảm một điểm, cuộn cường, không cam lòng, phẫn nộ, dễ chịu nhất điểm bị thương, ngoài ra, ta cho sư tỷ mua chút đan dược có thể trừ sẹo ngấn, vấn đề không lớn. Sư tỷ có thể chịu được cực khổ sao? Ngô gia có chút nổi nóng, dùng sức vuốt vuốt Tô Vũ đầu, xem thường ai đây, sư tỷ của ngươi ta tại ngươi không đến thời điểm, đều giết tiến bách cường bảng, cũng là đao thật thương thật giết ra tới, thụ thương đều là chuyện thường ngày. Rất tức giận. Tiểu sư đệ này thế mà còn xem thường nàng. Ngô gia căm tức trà đạp hắn, đem Tô Vũ anh tuấn tóc biến thành ổ gà, lúc này mới vừa lòng thỏa ý nói, yên tâm đi, đều là chuyện nhỏ, bất quá, sư đệ, ngươi có nắm chắc không? Bách Cường bảng bên trong cũng liền một cái Địch Phong có chút khó đối phó, cái khác không khó. Tô Vũ cười nói, không phải đơn thần văn nhất hệ không sẽ chủ động giảm xuống xếp hạng tìm ta phiền phức, vậy ta tối đa cũng sẽ chỉ đối đầu xếp hạng thứ 9 Địch Phong. Nói, Tô Vũ lại nói, đối phó Địch Phong, ta bây giờ còn chưa nắm chắc, dù là có thể chiến, cũng không thể trọng thương hắn, kia liền không có chiến đấu tất yếu. Ngô Gia gật gật đầu, ta đã biết. Sư đệ, kia chừng nào thì bắt đầu? Liền hôm nay. Tô Vũ cười nói, ngươi trước ứng chiến, ta đi tìm người tạo thế, để đến xem, người càng nhiều hơn một chút, để càng nhiều người biết, không phải chúng ta không có chuyện làm gây chuyện, là đơn thần văn nhất hệ, quá hắn a khi dễ người. 3. Ngô Gia cho hắn một bàn tay, mất hứng nói, sư đệ, không cho phép mắng chửi người. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Vũ bất đắc dĩ, Ngô Gia lại cười hi hi nói, cười vui vẻ lên chút, ngươi cười lên nhìn rất đẹp đi, ta đã biết, ta cái này đi bên ngoài đi một vòng, những tên khốn kiếp kia nhìn thấy ta, không cần ta khiêu khích cũng sẽ chủ động đến gây chuyện. Tô Vũ gật gật đầu, sư tỷ kia ta đi trước, ngươi cùng đối phương luận bàn, ta chưa chắc sẽ tại hiện trường, chờ ngươi đánh xong ta lại đi qua, sư tỷ tự mình cẩn thận, đừng gượng chống, đánh không lại liền nhận thua, hoặc là thổ huyết ngã xuống đất đều được. Biết biết. Ngô Gia không nhịn được nói, làm sao cùng lão sư ta đồng dạng tốt nói rông dài. Tô Vũ nở nụ cười, không cần phải nhiều lời nữa, rất nhanh tự mình rời đi. Nhìn xem hắn rời đi, Ngô Gia thở dài một hơi. Có chút ủy khuất. Ta rất yếu. Liền sư đệ đều đánh không lại, thật là mất mặt. Còn phải dựa vào sư đệ cho ta xuất khí mới được. Lên lầu, tiến vào gian phòng của mình, cho mình đổi một thân xinh đẹp quần áo mới, Ngô Gia từ trong phòng đi ra. Trong đại sảnh, Trần Bịnh đang xem sách, nhìn thấy Ngô Gia đi tới, kinh ngạc nói, ra ngoài. Cẩn thận một chút, chia ra học phủ, những người khác khiêu khích ngươi cũng không cần để ý tới. Ngô Gia gật đầu, cô gái ngoan ngoãn một cái. Không để ý tới, trực tiếp đánh. Chấm chấm chấm. Học phủ bên trong, Tô Vũ không có tìm người khác, tìm Hạ Hổ Vưu, đơn giản an bài một chút. Đón lấy, Tô Vũ lần nữa trở về phòng học, bắt đầu chương trình học hôm nay. Cao cấp ban học viên, hôm nay tới không nhiều. Vạn Minh Trạch mấy người kia đều không đến, không biết là tại tu luyện hay là đang đánh bảng. Tô Vũ chuyên tâm lên lớp, nhìn nghiêm túc, tâm tư lại là bay ra. Sư tỷ bên kia, như thế nào? Dần dần, lớp học một ít học viên, bắt đầu thấp hạ thân cùng người thông tin, không ít người đều nhận được thông tin. Phía trên, lão chấp giáo vẫn còn tiếp tục giảng bài. Đúng vào lúc này, phòng học bên ngoài, bỗng nhiên có người vội vàng gõ cửa sổ, đều không lo được lão chấp giáo, vội vàng nói, ban trưởng, đơn thần văn nhất hệ tại khiêu chiến Ngô Gia sư tỷ, Ngô Gia sư tỷ sắp bị người đánh chết. Tới là trung cấp ban học viên, Tô Vũ nhận biết, bất quá không phải quá quen thuộc. Giờ phút này Tô Vũ đột nhiên đứng lên, sát ý sôi trào. Hướng lên trên phương chấp giáo, có chút khom người, Tô Vũ đè nén lửa giận nói, lão sư ta muốn xin nghỉ. Lão chấp giáo thở dài một tiếng. Lại là đơn thần văn nhất hệ. Phiền phức. Ngô Gia lần trước đều bị trọng thương, ý chí hải thương thế đến bây giờ đều không có tốt, tại sao lại tìm tới Ngô Gia rồi? Thầm nghĩ, gật gật đầu, tấp tốc nói, ngươi đi xem một chút đi, Tô Vũ, đừng xúc động, học phủ không có học sinh luận bàn chết. Cảm ơn lão sư. Tô Vũ gật đầu, nhanh chóng rời đi phòng học. Giờ phút này, phòng học ngoại nhân càng ngày càng nhiều. Không ít người nhìn thấy hắn ra, vội vàng nói, ban trưởng, Ngô sư tỷ sắp bị người đánh chết, những tên khốn kiếp kia quá không phải người. Tô Vũ nguyên khí bộc phát, tốc độ tăng tốc. Mặc dù là hắn để Ngô Gia đi diễn kịch, nhưng tự mình cái kia sư tỷ thật thả xuống được mặt mũi, liền như vậy mà đơn giản nhận thua sao? Khó nói. Tô Vũ hạ lầu dạy học, giờ phút này không ít người đều hướng lôi đài khu bên kia chạy. Có người thấy được Tô Vũ, hô lớn, Tô Niên Đệ, nhanh đi khuyên Ngô Gia nhận thua đi, lại không nhận thua, nàng hội phế đi. Tô Vũ cũng không trả lời, đạp đi lên, hướng bên kia bão tố bắn đi. Một đám người hướng bên kia chạy trước, có người còn không biết xảy ra chuyện gì, vội vàng nói, thế nào? Còn có thể làm gì, đơn thần văn nhất hệ tại Tô Vũ bên kia ăn phải cái lỗ vốn, buổi sáng Ngô Gia muốn đi hối đoái chỗ đổi bị thương thuốc, trên nửa đường liền bị cản lại, rất nhiều người khiêu khích nàng, không phải muốn khiêu chiến nàng. Ngô Gia kia tính tình các ngươi còn không biết, giận phía dưới, mang theo tổn thương nghênh chiến, đánh bại mấy tên, tự mình thụ thương nặng hơn. Đơn thần văn bên kia quá vô sỉ, một đoàn nam xa luôn chiến, Ngô Gia quần áo đều bị máu nhuộm đỏ, kết quả thắng mấy trận, xếp hạng 98 Chu Hoành còn cố ý kích thích nàng, Ngô Gia cũng ngốc, quả thực là muốn khiêu chiến xếp hạng 98 Chu Hoành, bây giờ còn đang giao thủ đâu, vừa mới ta thời điểm ra đi, đều sắp không được. Thảo, đơn thần văn nhất hệ càng ngày càng quá mức. Đúng đấy, lần trước liền nhầm vào Tô Vũ, kết quả thua, nhiều như vậy ý chí chi văn không nhận nợ, mấy ngàn điểm công lao, dùng công khai khóa liền đuổi chúng ta, lại tới. Thật làm người buồn nôn. Phủ trưởng đều mặc kệ sao? càng ngày càng vô sỉ. Nguyên bản chỉ cảm thấy Hoàng Khải Phong bọn hắn vô sỉ, hiện tại xem ra toàn bộ đơn thần văn nhất hệ đều cái này đều dạng, hắn a, phủ trưởng thí sự đều mặc kệ. Đừng nói lung tung. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Một đám người lòng đầy căm phẫn, nhao nhao hướng bên kia chạy tới, về phần vừa mới truyền bá tin tức vị kia lại chạy tới địa phương khác tiếp tục truyền bá tin tức. Đến làm cho rất nhiều người biết. Đi càng nhiều người càng tốt. Có tiền kiếm. Chấm chấm chấm. Lôi đài khu. Giờ phút này đã bị học viên vây quanh, trên đài, Ngô gia toàn thân đẫm máu, đối diện Chu Hoành nhíu mày, còn không nhận thua. Lại đánh, thật sự muốn đánh chết Ngô gia. Đánh chết Ngô gia, vậy liền phiền phức lớn rồi. Về phần trọng tài, hôm nay trọng tài vẫn như cũ là Triệu Minh, nhưng Triệu Minh một bộ xem trò vui bộ dáng, một điểm không có ngăn cản ý tứ. Ngô gia ho ra máu, trong tay cầm một thanh trường kiếm, sắc mặt tái nhợt, lần nữa lung lay đứng lên, Chu Hoành, ngươi thật phế vật, ta không dụng ý chí lực cùng thần văn, ngươi phế vật này cũng chỉ có thể như thế. Hừ. Chu Hoành hừ lạnh một tiếng, cũng tương tự dùng kiếm, một kiếm hướng Ngô gia đâm tới. Đương địa một tiếng vang giòn. Ngô gia huy kiếm đón đỡ, nứt gan bàn tay, đối phương ý chí lực áp chế mà đến, để nàng không thở nổi, khẽ quát một tiếng, Ngô gia trường kiếm cuốn chặt lấy Chu Hoành kiếm, cấp tốc cận thân, bàn tay trái hóa quyền, đấm ra một quyền. Chu Hoành ánh mắt băng lãnh, cũng không thèm để ý, thần văn bộc phát, một cỗ sắc bén chi khí từ trên người hắn bạo phát đi ra, phốc phốc phốc tựa như bạn kiếm xuyên tim, Ngô gia quần áo vỡ vụn, trên thân lại thêm từng đạo vết thương. Ngô gia, nhận thua đi. Dưới đài, có người hô lớn, ngươi cũng không thể dùng ý chí lực chớ cùng hắn đấu, Ngô gia, đừng ngốc, có người đi tìm Tô Vũ tới, nhanh nhận thua. Cuối cùng vẫn là có người nhìn không được. Quá khi dễ người. Ngô gia không có thể động dụng ý chí lực, trước đó còn xa luân chiến cùng đơn thần văn nhất hệ 4 vị không vào bảng học viên giao chiến, liên tiếp đánh bại 4 người, lúc này mới khiêu chiến Chu Hoành. Chu Hoành cũng không cảm thấy ngại tiếp chiến. Cũng không cảm thấy ngại khi dễ ý chí lực còn không có khôi phục Ngô gia. Phía dưới, một đám nữ sinh càng là lên cơn giận dữ. Nhìn xem Ngô gia máu nhuộm toàn thân, có người cầm nắm đấm, nổi giận mắng, Bách Cường bảng học viên liền là như thế đi lên, liền đều nhìn hắn Chu Hoành khi dễ một cái thụ thương nữ sinh. Có bản lĩnh đi khiêu chiến Tô Vũ à, lấn bị trọng thương Ngô gia có gì tài ba? Bọn hắn cái này nhất hệ không cứ như vậy, sao, chỉ dám khi dễ kẻ yếu, nào dám đối cường giả rút kiếm, Tô Vũ bên kia, làm sao không gặp bọn họ có người đi tìm phiền toái? Địch Phong càng vô sỉ, xếp hạng thứ 9, không dám cùng trước 8 người giao thủ, chỉ riêng biết cùng nhập học mới hơn 2 tháng Tô Vũ giao thủ, còn không biết xấu hổ nói thiên tài, ta nhổ vào. Bọn này nữ sinh, giờ phút này cũng không có gì cố kỵ. Quá khi dễ người, cũng quá thảm rồi. Dù là Ngô gia cùng các nàng không tính quen, nhưng nhìn đến Ngô gia dạng này bị người khi dễ, các nàng cũng cảm thấy nên phát ra tiếng. Mà giờ khắc này, Chu Hoành tự nhiên cũng nghe đến những âm thanh này. Trong lòng tức giận. Chính Ngô gia không nhận thua, chẳng lẽ mình nhận thua? Trong lòng có chút biệt khuất, Ngô gia căn bản đều không có sức chiến đấu gì, nhất định phải quyết chống, trọng tài lại không kết thúc, tự mình có thể làm sao? Về phần đánh xuống lôi đài, hắn mấy lần có tâm tư này, đều bị Ngô gia tránh đi. Kia liền giết ngươi, không tin trọng tài không xuất thủ. Hắn cũng không muốn lại quân đấu nữa, Ngô gia thương thế càng ngày càng nặng, thật đem Ngô gia đánh chết, trọng tài không may, hắn càng không may. Cái này Triệu Minh tình huống như thế nào, lúc này Ngô gia rõ ràng không có sức chiến đấu gì, còn không tuyên bố kết quả. Một bên, Triệu Minh cũng không lên tiếng. Tuyên bố kết quả. Nhiều không có ý nghĩa. Ngô gia rõ ràng chính là muốn chiến đấu đến cùng, thậm chí chiến đấu đến chết đều được, mặc dù mình sẽ không để cho nàng chết, chính là, bất quá nhìn xem càng thảm càng tốt, đợi chút nữa, làm không tốt còn có một trận vở kịch nhìn đâu. Dư quang hướng nơi xa nhìn lại, một bóng người đã đạp đất đằng không mà đến, không ngừng đạp đi lên, đằng không mà xuống. Tốc độ cực nhanh. Chính chủ đến rồi. Vở kịch khai mạc. Triệu Minh trong lòng lẩm bẩm, sau một khắc đột nhiên xuất thủ, bắt lại Chu Hoành trường kiếm, khẽ cau mày nói, được rồi, Chu Hoành thắng, đá xuống lôi đài chính là, thật đúng là hạ tử thủ a. Chu Hoành nhíu mày nhìn xem hắn, không có lên tiếng âm thanh. Nói nhảm. Ta có thể đá xuống đi, còn cần ngươi dạy ta, Ngô gia dù nói thế nào, cũng là thiên quân cửu trọng thực lực, liền là ý chí lực, không thể dùng mà thôi. Trên đài, Ngô gia giờ phút này đã mê man. Mất máu quá nhiều. Triệu Minh một đạo bạch quang vung đi, vết thương dần dần bắt đầu khép lại. Sau một khắc, một bóng người đạp không mà đến. Một tiếng ầm vang rơi xuống trên lôi đài. Tô Vũ cấp tốc đỡ dậy Ngô gia, cởi bạch bảo đóng trên người Ngô gia, nghiêng đầu nhìn về phía Chu Hoành, ngữ khí trầm giọng nói: "Ngươi rất tốt, đơn thần văn nhất hệ đều rất tốt, lần yếu sợ mạnh, không ngừng khi nhục một vị bản thân bị trọng thương nữ học viên, không ngừng khiêu khích, không ngừng kích đem. Tô Vũ ôm Ngô ra, nhìn hướng phía dưới đám người, mặt không chút thay đổi nói, một lần lại một lần, chúng ta là đến học tập, không phải lần lượt đến rất thích tàn nhẫn tranh đấu, dù là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tìm mạnh hơn chính mình người lượt bàn giao đấu, vì sao lần lượt khi dễ một cái thụ thương nữ sinh? Đơn thần văn nhất hệ, đã luôn rơi đến trình độ này sao? Chỉ biết là làm loại này dơ bẩn chuyện vô sỉ sao? Lão sư của ta, khiêu chiến sẽ chỉ khiêu chiến những cái kia mạnh hơn hắn người, chưa từng khi dễ kẻ yếu. Ta Tô Vũ cũng chỉ hội hướng mạnh hơn ta người khiêu chiến, mà không phải yếu hơn người. Ta nhiều thần văn nhất hệ là yếu, người là ít, nhưng cái này không phải là các ngươi một mà tiếp nhục nhã, khi nhục lý do. Tô Vũ quát lạnh nói, đã đều không để ý thể diện, vậy ta làm gì trả lại cho các ngươi lưu mặt mũi. Hôm nay lần nữa trọng thương sư tỷ ta, các ngươi bọn này xuất sinh, triệt để chọc giận ta. Tô Vũ đột nhiên nhìn về phía Chu Hoành, trong mắt sát khí bộc phát, ngươi phế vật này đồ vật, lần yếu sợ mạnh cậu vật, ta muốn khiêu chiến ngươi, ngươi dám tiếp sao? Tô Vũ ngắm nhìn bốn phía, quát, đơn thần văn nhất hệ phế vật, dám tiếp sao? Cứ việc lên đài. Các ngươi không phải rất thích tàn nhẫn tranh đấu sao? Không phải muốn khiêu chiến chúng ta nhất hệ sao? Lên đài. Hôm nay ta lại muốn bên trên bách cường bảng, phế bỏ ngươi nhóm đám phế vật này, cản bã. Dưới đài, người càng ngày càng nhiều. Tô Vũ quát, một bầy chó đồ vật chỉ dám khi dễ sư tỷ ta sao, bởi vì nàng thụ thương, các ngươi mới dám há miệng cắn người sao, chó liền là chó. Giờ khắc này, ngoại trừ đơn thân văn nhất hệ người, không ai cảm thấy hắn mắng khó nghe. Hạ giận, là quá khi dễ người. Chỉ dám khi dễ Ngô gia không bị tổn thương thời điểm, cũng không có thấy các ngươi ra mặt a. Trên đài, Chu Hoành xanh cả mặt. Có thể tiếp nhận Tô Vũ khiêu chiến, Tô Vũ liền Hoàng Khải Phong đều đánh phế đi, hắn cái nào là đối thủ. Tô Vũ cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Chu Hoành, phế vật cặn bã, ta biết ngươi không dám, các ngươi bọn này cậu vật, sẽ chỉ đấu tranh nội bộ, sẽ chỉ khi dễ người bị thương, nào dám cùng ta giao thủ. Giờ phút này, dưới đài một người lạnh lùng nói, Tô Vũ, kia ngươi khiêu chiến ta thử một chút. Tô Vũ hướng hắn nhìn lại, lạnh hừ một tiếng, Địch Phong, ngươi thì tính là cái gì, ngươi muốn chết, ta sớm muộn thành toàn ngươi, bất quá, cùng ngày đó Hoàng Khải Phong đồng dạng, chờ ta giết tới kia tình trạng, lại tới tìm ngươi tên chó chết này tính sổ sách. Dứt lời, căn bản không để ý tới hắn, quát đã Chu Hoành phế vật này không dám, mới vừa cùng sư tỷ ta giao thủ phế vật cùng tiến lên, cùng đi, cùng Chu Hoành phế vật này cùng tiến lên đài. Một đám bọn chuột nhắt, một người không dám lên đài, vậy liền toàn bộ đến. Lời này vừa nói ra, không ít người khiếp sợ nhìn xem hắn. Phải biết, mới vừa cùng Ngô gia giao thủ, dù là không bằng bách cường bảng học viên, thế nhưng tiếp cận quá yếu, cũng không dám cùng thiên quân cửu trọng Ngô gia giao thủ. Tô Vũ, có phải hay không quá tự đại? Mọi người biết hắn mạnh, nhưng Tô Vũ dù sao còn chưa tới vạn thạch, song quyền nan địch tứ thủ, dù là vạn thạch đối mặt thiên quân nhiều, cũng sẽ thất bại. Tại Nam Nguyên, vạn tộc giáo vạn thạch liền bị một đám thiên quân đánh chết. Một đám rác rưởi, không dám sao. Tô Vũ quát chỉ dám ức hiếp nhỏ yếu sao. Đơn thần văn nhất hệ liền là loại phế vật này lâm lập kia đơn thần văn nhất hệ dứt khoát hủy bỏ tốt lên chiến trường, cũng chỉ là một đám vạn tộc giáo quân dự bị, đào binh, phế vật. Đại hạ văn minh học phủ, liền bồi dưỡng loại đồ chơi này sao? Một đám người cũng không dám nghênh chiến một mình ta. Các ngươi loại này cản bã, chú định sẽ trở thành nhân tộc phản đồ, lên chiến trường, chư thiên vạn tộc vừa đến, chỉ sợ sẽ là dập đầu đầu hàng hạng người. Từng tiếng lời nói, kích thích phía dưới một chút đơn thần văn hệ học viên sắc mặt đỏ bừng. Chu Hoành cũng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Địch Phong lạnh lùng nhìn xem Tô Vũ nhìn xem hắn, suy cười một tiếng, Địch Phong, ngươi cảm thấy ta nói không ổn sao, yên tâm, rất nhanh liền đến ngươi, ta muốn từng cái đánh lên đi, ngươi chờ ta, đừng nóng vội, ta muốn, để ngươi đơn thần văn nhất hệ mất hết thể diện, không một người dám ứng chiến, từng bước một giết tới trước mắt ngươi, để ngươi xem một chút, phế vật liền là phế vật. Địch Phong lạnh lùng nói, Tô Vũ, ngươi đánh bại Vương Hạc, bây giờ lại tới khiêu chiến những người khác. Tô Vũ trực tiếp ngắt lời nói, thật có lỗi, ta không phải bách cường bảng học viên, về phần ta tại sao lại rơi xuống bảng danh sách, không phải là các ngươi bọn này vô sỉ hạng người tạo thành sao, bây giờ chẳng lẽ còn phải cho ta dội một chút nước bẩn, ngươi Tô Vũ vì sao muốn tự hạ xếp hạng. Tô Vũ diệu cợt nói, thật sự là cái gì lý đều bị các ngươi đơn thần văn nhất hệ nói, ta lên bảng, các ngươi vô sỉ địa tự hạ xếp hạng tới khiêu chiến, ta không lên bảng, các ngươi nói thực lực của ta quá mạnh, không nên khiêu chiến kẻ yếu, buồn nôn sao? Thật buồn nôn. Tô Vũ xì một tiếng khinh miệt buồn nôn để cho ta muốn nói, liền đám phế vật này, ta tự chói hai tay, cũng có thể đánh cho tàn phế bọn hắn, là các ngươi để cho ta buồn nôn, nếu không, ta đều khinh thường tại cùng một đám con dẹp giao thủ, hắn cũng xứng. Tô Vũ một chỉ Chu Hoành, quát, hắn xứng sao, nếu không phải tên tiểu nhân này, đã thương sư tỷ ta, loại này con dẹp phối đứng trước mặt ta sao? Chu Hoành nói thế nào cũng là bách cường bảng học viên, hơn nữa còn là thật vất vả giết đi lên. Mấy ngày nay, bách cường bảng biến hóa không ngừng. Một số người bị đào thải, một số người nhập bảng, hắn thật vất vả sát nhập vào top 100, hôm nay lại là bị Tô Vũ làm nhục như vậy, lập tức sắc mặt đỏ lên, gầm nhẹ nói, Tô Vũ, chớ có cho là ngươi thật không người có thể địch. Giết ngươi phế vật này, dễ như trở bàn tay. Tô Vũ sát khí nghiêm nghị, ánh mắt nhìn về phía hắn, quát phế vật đồ vật, các ngươi cùng tiến lên, dám sao? Chu Hoành tâm thần chấn động, lùi lại một bước, chỉ cảm thấy trước mắt là núi thây biển máu. Sau một khắc thanh tỉnh, chỉ cảm thấy mất mặt xấu hổ vô cùng. Hắn thế mà bị hù dọa. Dừng a. Ha ha ha. Chưa chiến trước e sợ, quả nhiên, thật sợ. Dưới đài, lúc này không ít người ồn ào, hư thanh một mảnh. Quá mất mặt. Lên a, trước đó còn có 4 cái, 5 người, đều có tiếp cận bách cường bảng thực lực, cái này còn sợ, thật hắn a phế vật. Đúng vậy a, cái này cũng không dám, liền hắn a biết khi dễ người bị thương, Ngô gia thế nhưng là trọng thương người, đơn thần văn nhất hệ thật càng hỗn càng trở về. Từng cái học viên lớn tiếng kích thích. Một chút nghiên cứu viên đã đuổi tới, có Lăng Vân cường giả nhìn về phía những cái kia nói sống học viên, có người e ngại, có người không thèm để ý, có người càng là khiêu khích nói, làm gì, Lăng Vân muốn đánh ta, cũng thế, đơn thần văn nhất hệ truyền thống tác phong, Lăng Vân giết dưỡng tính nha, thật là lợi hại. Không là người khác, nói chuyện chính là Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy một mặt hưng phấn, ước gì ồn ào, nhìn về phía kia nghiên cứu viên cười to nói, làm gì, con nhìn cái gì vậy, ta nói sai sao, đại gia hỏa, đều đang nhìn, các ngươi người, thật yếu gà, đặt tại chiến tranh học phủ, dù là không địch lại cũng đã sớm bên trên đi làm. Nhìn xem, liền nữ nhân, đều không bằng, Ngô gia thụ thương, Chu Hoành khiêu khích, dù là trọng thương, cũng dám đi tới một trận chiến, đây mới là thật, nương nhóm, các ngươi đơn thần văn nhất hệ, liền nương môn cũng không bằng. Không thiếu nữ sinh nhìn hắn chằm chằm, lại cảm thấy hắn nói thật có đạo lý. Xem thường. Đơn thần văn nhất hệ không phải học phủ mạnh nhất nhất hệ sao? Cứ như vậy. Mấy vị nghiên cứu viên cấp tốc truyền âm. Đổi thành người khác khiêu khích không cần phản ứng, nhưng Tô Vũ. Nếu là không để ý tới, đơn thần văn nhất hệ thật mất hết mặt mũi. Chu Hoành, các ngươi ứng chiến, sau khi lên đài, cảm giác không địch lại cấp tốc nhận thua. Đã hắn để các ngươi cùng tiến lên, vậy liền cùng tiến lên, một người tuyệt không phải đối thủ của hắn. Không thể cự chiến, nếu không, đơn thần văn nhất hệ lòng người đều muốn dao động. Giờ phút này, mấy vị nghiên cứu viên rõ ràng cảm thấy không thích hợp. Không ít đơn thần văn nhất hệ tân sinh, đã có chút dao động, trong mắt có dãy giụa, có dấu diễm xem thường, cũng có thất vọng. Đây chính là mạnh nhất đơn thần văn nhất hệ. Dù là không địch lại, cũng tới a. Nhìn xem, người ta Ngô gia. Người ta còn mang thương mang theo đâu, dù là không địch lại, cũng muốn chiến đến cuối cùng. Nhưng Chu Hoành những người này, chỉ để bọn họ cảm nhận được vô tận mất mặt. Lại bị Tô Vũ như thế dẫn đạo xuống dưới, tân sinh dao động, lão sinh thất vọng, thậm chí một chút nghiên cứu viên đều cảm thấy có chút biệt khuất cùng xấu hổ vô cùng. Tiếp tục như thế, đơn thần văn nhất hệ muốn trở thành toàn bộ đại hạ phủ chê cười. Không địch lại có thể, liền ứng chiến cũng không dám, kia tính thứ đồ gì. Ứng chiến. Mấy vị nghiên cứu viên cấp tốc có quyết định truyền âm mấy vị học viên ứng chiến. Sau một khắc Chu Hoành cắn răng quát tốt Tô Vũ, đã ngươi muốn khiêu chiến, là chính ngươi nói muốn khiêu chiến chúng ta 5 người, mọi người cùng nhau xông lên. Dưới đài, cái khác 4 vị học viên nhao nhao nhảy lên lôi đài. Đều là có chút phẫn nộ cùng mất mặt. Quá thật mất mặt. Mà Tô Vũ cười, ôm Ngô gia đi xuống lôi đài, đem Ngô gia đặt trên mặt đất. Ngô gia đã thanh tỉnh, Tô Vũ thấp giọng nói, vất vả sư tỷ. Dứt lời, quay người vọt lên lôi đài. Đánh cho tàn phế các ngươi. Triệu Minh cũng hứng thú, quát quy củ không nói nhiều, có thể bắt đầu chưa? Tô Vũ, nhất định phải khiêu chiến 5 người. Xác định. Tốt vậy liền, bắt đầu. Một tiếng uống xong, Chu Hoành 5 người, trong nháy mắt mắt tối sầm lại. Sau một khắc ý chí lực bị ăn mòn, nhao nhao, đau kêu thành tiếng. Kịch liệt đau nhức. Quá thống khổ. Thống khổ để bọn hắn chỉ cảm thấy sống không bằng chết. Một thanh chùy ở những người khác không thấy được tình huống dưới, một cái búa đánh vào Chu Hoành ý chí hải kịch liệt rung chuyển, ý chí lực bị ăn mòn, trước mắt biến thành màu đen. Chênh lệch quá xa. Trong chớp mắt, 5 người bị Tô Vũ phệ hồn quyết ăn mòn tiếng kêu rên liên hồi. Chùy nhỏ tử oanh ra, những người này thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới, có chút choáng váng. Tô Vũ trong mắt sát ý bộc phát, dưới chân khẽ động, cơ hồ tại chùy nhỏ tử oanh kích đồng thời, một cước giơ ra. Tạch tạch tạch. Liền cái này một chân, Chu Hoành toàn thân xương cốt giống như đều đứt gãy, trùng điệp nện xuống đất, lại là vẫn như cũ chưa có lấy lại tinh thần đến, ý chí lực thương thế càng nặng. Cái khác 4 người, cơ hồ là đồng thời, Tô Vũ 4 thối tiên ra, đồng thời ngã xuống đất. Như là 5 cái như con rối, vừa lên đài, 5 người bị trong nháy mắt đánh tan. Không có chút nào lực phản kích. Một thanh trường đao xuất hiện, Tô Vũ một đao hướng 5 người nằm đổi địa phương chém xuống. Triệu Minh đang chuẩn bị xuất thủ ngăn cản, Tô Vũ quát, không giết người. Triệu Minh sửng sốt một chút thu tay lại, sau một khắc trường đao lăng không một chém. A, liên tiếp kêu thảm truyền ra. Trong hư không, tán loạn ý chí lực bốn phía, Tô Vũ dùng văn binh chém vỡ của bọn hắn ý chí lực. Ầm, một cước lại một cước, đem 5 người đá xuống lôi đài, 5 người tất cả đều như cùng chết đi, chồng ở cùng nhau, liền nằm tại Ngô gia trước người. Phế vật, cản bã. Tô Vũ lạnh hừ một tiếng, nhìn quanh một vòng, nhìn về phía những cái kia nghiên cứu viên, trên mặt khinh thường. Im ắng. Biết Tô Vũ mạnh, nhưng Tô Vũ lần này so với một lần trước mạnh hơn, mạnh đáng sợ. 5 vị học viên, còn có Bách Cường bảng học viên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lực phản kích, liền nhận thua cũng không có la ra. Bại. Thảm bại. Một chút nghiên cứu viên, cũng nhao nhao đổi sắc mặt. Gia hỏa này, mạnh hơn. Càng đáng sợ. Phệ hồn quyết. Hủ thực ý của mọi người chi lực. Văn minh sư khắc tinh,